ngươi đại khái lý giải sai rồi làm sằng làm bậy cùng hoành hành ngang ngược ý tứ. Phương Càng rốt cuộc lần thứ hai mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, chỉ hờ hững đảo qua Khúc Huynh Mặc liếc mắt một cái, xoay người, Mặc Nhiên công nhiên coi rẻ hình điện, ngay trong ngày khởi, không được ra khỏi phòng nửa bước, lưu nội tự xét lại, cho đến nhiệm vụ mục đích địa. Khúc Huynh Mặc mí mắt híp lại, xẹt qua một tia sát khí. Vây quanh ở Phương Càng tả hữu đệ tử, thấy hắn xoay người, vội vàng tránh ra một cái con đường. Phương Càng cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài, chúng ta nếu thật muốn làm sằng làm bậy, hoành hành ngang ngược, chỉ sợ ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. À, không phải làm sằng làm bậy, nhưng thật ra tùy ý làm bậy, hình điện đệ tử hiểu lầm người khác không quan trọng, những đệ tử khác một cùng các ngươi so đo, nên bị phạt cấm đoán. Khúc Huynh Mặc ngón tay giật giật, một viên màu đỏ thuốc viên ở nàng chỉ gian chuyển động. Phương Càng đi ra vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn mắt, ánh mắt thanh lanh đạm nhiên, như thế, vậy tùy ý cho ngươi xem. Khúc Huynh Mặc chỉ gian màu đỏ thuốc viên cứng lại. Như thế, vậy tùy ý cho ngươi xem. Đây là bá đạo, cũng là trần trụi mà vả mặt. Phúc! Vây quanh Phương Càng đệ tử cười nhạo ra tới, tràn đầy nghiền ngẫm mà nhìn mắt Khúc Huynh Mặc, đi theo Phương Càng nên ngang mà đi. Khúc Huynh Mặc chỉ gian thuốc viên giật giật, cuối cùng là không có quăng ra ngoài, chỉ mắt lạnh nhìn Phương Càng đi xa. Gọi ngươi tới thủ cửa, tránh cho người nào đó không phục không chịu phạt. Vương Tam cười phân phó, cuối cùng ở ngó mắt Khúc Huynh Mặc, thực mau cùng rời đi. Yêu cầu giết người này sao? Lâu Quân Độ thanh âm ở Thức Hải nội vang lên. Khúc Huynh Mặc hay còn cười một cái, thu hồi trong tay thuốc viên, đồng dạng truyền âm hồi phục, không cần, nếu hắn muốn tùy ý, vậy trước làm hắn tùy ý. Lâu Quân Độ nghe ra nàng trong lời nói sắc ý, đốn hạ, tiếp tục truyền âm nói, ngươi căn phòng này quá tiểu, đợi lát nữa tiến ta bí cảnh. Khúc Huynh Mặc sửng sốt, khoe miệng không thể ước chế mà chọn chọn, hảo a. Không để ý tới muốn canh giữ ở trước cửa đệ tử, nàng theo tiếng đi vào trong phòng. Cửa phòng một quan, chỉ cảm thấy một trận không trọng, thân thể đã vào Lâu Quân Độ tùy thân bí cảnh nội. Lâu Quân Độ tùy thân bí cảnh, linh khí đầy đủ, so tàu bay còn muốn rộng mở mấy chục lần. Phương Càng không được nàng ra cửa, chính là gián tiếp miễn nàng tuần tra nhiệm vụ, này có thể so ở bên ngoài tùy thời chuẩn bị bị người của hắn tìm phiền toái muốn hảo đến nhiều. Tùy ý. A. Khúc Huynh Mặc trong lòng cười lạnh, nàng hạ thuốc sổ cũng không phải là kéo lên nửa cái buổi tối là có thể tự động khỏi hẳn. Sư phụ ngươi nói qua, hắn muốn cho ngươi, ngươi có thể cho hắn chỉ còn một hơi. Lâu Quân Độ thanh âm vang ở bên tai. Nàng quay đầu, tầm nhìn ánh vào nam tử yêu dã dung nhan, hơi có chút lãnh. Ha, Vân Chấn nói nghe một chút cũng liền thôi, lúc này mới vừa khởi hành khiến cho Phương Càng chỉ còn một hơi, ta sẽ xui xẻo, về sau có rất nhiều cơ hội. Khúc Huynh Mặc lời nói tùy ý, cũng không thèm để ý lần này vứt thể diện. Dù sao quá không được mấy ngày, mỗi hai người nên lại đây hảo hảo cầu nàng. Ai, lại nói tiếp vẫn là ngươi hảo à, có được tùy thân không gian, đi chỗ nào đều không cần lo lắng không chỗ ở. Nàng đổi đề tài, tầm mắt hướng bí cảnh bốn phía quét tới. Lâu Quân Độ tùy thân bí cảnh rộng lớn, nội bộ linh khí đầy đủ, có tảng lớn hiếm quý linh dược, so Vân Chấn dược phố muốn cao thượng một cái cấp bậc. Giờ phút này, bọn họ đứng ở bí cảnh nội đình viện, sân sạch sẽ lưu loát, bốn phía dùng trúc điều vòng vây quanh, chính diện là một đống mở ra môn nhà ở. Lâu Quân Độ liếc nàng liếc mắt một cái, ra tiếng đả kích, cung cấp nuôi dưỡng tùy thân bí cảnh, ít nhất cũng muốn là linh văn kỳ tu vi. Ngươi thực lực quá thấp, cho dù cho ngươi một cái bí cảnh, cũng mang không đứng dậy. Chính đánh giá chung quanh Khúc Huynh Mặc một đốn, tràn đầy ưu oán mà quát mắt người bên cạnh, lời này nói được, giống như ta có linh văn kỳ tu vi, ngươi liền sẽ cho ta một cái tùy thân bí cảnh dường như. Có thể. Lâu Quân Độ lời nói bình đạm. Khúc Huynh Mặc cứng lại, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, khụ khụ, ngươi vừa mới nói cái gì? Tiền đề là ngươi trước tìm được không gian linh mẫu thổ, cùng một cái không thua kém trung phẩm linh mạch. Lâu Quân Độ bổ sung nói. Khúc Huynh Mặc lại lần nữa dừng lại, đôi mắt đều mở to vòng, thu thập này hai dạng, ngươi là có thể cho ta một cái tùy thân bí cảnh. Đây là luyện chế bí cảnh nhất trung tâm cơ sở tài liệu chi nhị, có này đó mới có thể ở trên hư không trung khởi động một cái độc lập không gian. Lâu Quân Độ đạm thanh giải thích, nâng bước chiều chính diện nhà ở đi đến. Khúc Huynh Mặc đuổi theo, tràn đầy kích động, linh mạch ta biết, này không gian linh mẫu thổ là cái gì? Một loại bùn đất sao? Trừ bỏ này hai dạng ngoại, còn cần cái gì tài liệu? Là, ngươi chỉ cần tìm được này hai dạng có thể, mặt khác vụn vặt tài liệu ta có. Lâu Quân Độ bình tĩnh trả lời. Nga, kia này cái gì không gian linh mẫu thổ khó tìm sao? Khúc Khuynh Mặc tiếp tục truy vấn, trong lòng tràn đầy nhảy nhót, đem ở tàu bay thượng phát sinh sự hết thể bỏ qua. Bí cảnh có thể luyện chế ra tới, có thể so tàu bay thượng việc nhỏ quan trọng nhiều. Tùy thân không gian gì đó, chính là vai chính mới có tiêu xứng A. Chương 225 hoặc cấm với tuổi, hoặc cấm với tu vi. Khúc Khuynh Mặc tràn đầy kích động, vây quanh Lâu Quân Độ dịu rít hỏi cái không ngừng. Lâu Quân Độ cũng không cảm thấy không kiên nhẫn, vừa đi vừa nói chuyện, đem tùy thân bí cảnh luyện chế giải thích biến. Tổng kết lên chính là, chỉ cần có tài liệu, luyện chế bí cảnh gì đó căn bản không phải sự. Vấn đề là, tài liệu khó tìm A. Khúc Khuynh Mặc nhột chí than nhẹ. Lâu Quân Độ không có phủ định lời này, chỉ ngừng nện bước, bình tĩnh nói, ngươi muốn nghỉ ngơi thượng lầu 2, lầu 1 phòng đường loạn đi. Ân. Khúc Khuynh Mặc trinh lăng, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía bốn phía. Lâu Quân Độ bí cảnh nội nhà ở chia làm trên dưới 2 tầng, lầu 1 đại sảnh không rộng, tả hữu các duyên ra một cái hành lang, hai bên tất cả đều là phòng. Khúc Khuynh Mặc tùy ý đảo qua, nghe lời mà không có loạn đi, chào hỏi qua trực tiếp lên lầu 2. Lầu 2 phòng không nhiều lắm, trừ bỏ mấy gian phòng ngủ ngoại, cũng chỉ có một cái thư phòng cùng trên dưới lầu thang lầu tương tiếp. Nàng vừa lên tới, liền nhìn đến bãi mãn kệ sách sách cổ. Nay tùy thân bí cảnh nàng là đã tới vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ là ở bên ngoài dược điển tìm linh thảo dược, chưa bao giờ từng vào này nhà ở. Giờ phút này nhìn đến thư tịch, nhịn không được tò mò mà chịu một quyển. Khúc Khuynh Mặc mới mở ra, đệ nhất trang chính là có quan hệ côn bằng truyền thuyết. Dị thú côn bằng, nhập hải vì côn, trời cao vì bằng, cánh có thể phá không, du với quá hư. Nội có bí cảnh, 500 năm một khai, hoặc cấm với tuổi, hoặc cấm với tu vi. Khúc Khuynh Mặc mày nhíu hạ, ánh mắt ngừng ở cuối cùng một hàng tự thượng. Hoặc cấm với tuổi, hoặc cấm với tu vi. Đây là có ý tứ gì? Là chỉ ở côn bằng bí cảnh nội, khả năng cấm tuổi tăng trưởng, hoặc là tu vi tăng lên. Khúc Khuynh Mặc lộng không hiểu, trước đem việc này ghi nhớ, chuẩn bị chờ Lâu Quân Độ đi lên hỏi lại. Tiếp tục đi xuống nhìn lại, là côn bằng hai loại trạng thái chi nhất bằng. Nàng tùy ý đảo qua, họa côn bằng đột nhiên sáng ngời, thật lớn sinh vật tự họa chung nhảy mà ra, phảng phất liền phải chiều nàng va chạm lại đây. Dị thú thể trạng che trời lấp đất, nàng như muối bỏ biển, lập với hư không, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, cơ hồ phải vì này cự thú dâng lên đầu gối. Bang! Nàng đột nhiên khép lại thư tịch, dị thú tiêu tán không thấy. Thư nội lưu có dị thú hơi thở, ngươi xem đồ tình hình lúc ấy chân thật mà cảm nhận được dị thú tồn tại. Lâu Quân Độ thanh âm ở sau người vang lên. Khúc Khuynh Mặc sắc mặt vi bạch mà quay đầu lại. Lâu Quân Độ liền đứng ở cửa thang lầu. Ánh mắt bình đạm mà đảo qua trên tay nàng thư, hư lưu hơi thở sẽ không đối với ngươi tạo thành thực chất thương tổn, nhiều lắm có chút tinh thần thượng áp bách. Này đâu chỉ là áp bách, ta đều mau bị nó dọa nước tiểu. Khúc Khuynh Mặc kinh hồn phủ định, nhìn đến hắn đi lên trong lòng nối lỏng, lại lần nữa mở ra trang sách, chỉ hướng cuối cùng một hàng tự, trước không nói này đồ án hình chiếu, những lời này là có ý tứ gì. Lâu Quân Độ đảo qua kia hành tự, thanh âm nhạt nhẽo. Côn bằng bí cảnh nhập khẩu có đại đạo phù văn, mỗi 500 năm chuyển biến một lần, có yêu cầu tu vi thâm hậu mới có thể phá phù văn mà nhập, có yêu cầu thích hợp sinh linh, mới sẽ không bị phù văn bài xích. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng lên, hơi chút có chút kích động, nói như vậy nói, nếu lần này côn bằng bí cảnh đại đạo phù văn cùng tuổi có quan hệ, chúng ta đây chẳng phải liền có cơ hội tiến vào. Côn bằng bí cảnh, mỗi 500 năm mở ra một lần, nói không ít tò mò là giả. Phía trước nói né qua, chỉ là kiêng kỵ thiên toàn người, sợ cấp Lâu Quân Độ rước lấy tai nạn. Nhưng nếu là hạn chế tuổi nói, cùng tuổi, có ai có thể là Lâu Quân Độ đối thủ? Rất có khả năng, trước 500 năm, mở ra đại đạo phù văn cùng tu vi có quan hệ, lần này hạn chế hẳn là tuổi, căn cứ ghi lại, giống nhau tuổi hạn chế nhiều ở 25 tuổi dưới. Lâu Quân Độ cũng không lo lắng sẽ ở côn bằng bí cảnh nội gặp được thiên toàn người. Có thiếu quân danh hiệu ở. Vô luận là chạm ra người, vẫn là phượng người nhà, cũng không dám chính diện đối hắn động thủ. Khúc Khuynh Mặc thần sắc nhảy nhót, ánh mắt trước lượng mà nhìn phía Lâu Quân Độ, kia. Có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi tuổi tác bao nhiêu? 23 lâu quân độ thuận miệng trả lời. Khúc Khuynh Mặc kinh ngạc hạ, mới 23. Nàng nhưng rõ ràng nhớ rõ, bí thược khô mục trưởng lão nói qua lâu quân độ đã là độ huyền đỉnh tu vi, đã sớm tu thành huyền linh đồ. Độ huyền kỳ, chủ tu trong cơ thể huyền mạch, nhân thể cùng sở hữu 72 huyền mạch, đương 72 huyền mạch toàn thông, hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh huyền linh đồ, mới là độ huyền đỉnh, chỉ kém một đường liền nhưng đến nhập cảnh kỳ. Nàng cho rằng, lâu quân độ chẳng sợ nhìn tuổi trẻ, cũng nên có 28-9, ai ngờ. Bị thư trung côn bằng tàn lưu hơi thở dọa choáng váng. Lâu quân độ đuôi lông mày hơi trọn, xem không hiểu nàng này biểu tình, phía trước ở tàu bay thượng, ngươi không phải gặp qua chân chính côn bằng sao. Khu khu khu khu Khúc Khuynh Mặc vội vàng ho khan, vỗ bộ ngực, buột miệng thốt ra, ta nơi nào là bị côn bằng dọa đến, ta rõ ràng là bị ngươi dọa đến được không. Lâu quân độ ánh mắt ninh hạ, lại thực nhanh nhiên, bình đạm nói, ta thể chất đặc thù. Cùng ta so tu luyện thiên phú đúng là không sáng suốt, ngươi có ý thuật cùng phù văn đã đủ rồi. Ha ha, cảm ơn khích lệ. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng chịu chịu. Lần đầu tiên thấy như vậy khoe khoang người, nhưng cố tình lời hắn nói, nàng còn không có pháp phản bác. Cùng một cái mới 20 xuất đầu, liền so bậc cha chú tu vi còn cao người so tu vi, xác thật không biết tự lượng sức mình. Khúc Khuynh Mặc cảm giác chính mình bị đả kích tới rồi, yên lặng đem sách cổ thả lại tại chỗ. Có thể mượn ngươi phòng tu luyện sao? Ngươi tùy ý. Lâu quân độ không có dư thừa lời nói, cũng không nhiều lắm khuyên bảo. Khúc Khuynh Mặc xoay người ra thư phòng, một đầu chát nhập đối diện phòng tu luyện nội. Không thể không nói, lâu quân độ tùy thân bí cảnh nội, linh khí xanh un đến làm người giận sôi, nàng mới vận tắc công pháp, liền cảm giác được chung quanh vây quanh nồng đậm linh khí. Kế tiếp nhật tử, Khúc Khuynh Mặc quá đến tiêu sái, trừ bỏ cơm cờ lạc mở một chút cửa phòng. Làm tàu bay thượng trông coi nàng người biết nàng còn ở bên trong, còn lại thời gian tất cả đều đại ở lâu quân độ bí cảnh nội tu luyện. Trong đó, bị hạ thuốc sổ hai người tới đi tìm Khúc Khuynh Mặc, đều bị nàng tùy ý tống cổ, chính là không cho giải dược cự tuyệt trị liệu. Kia hai người cũng là tức giận, muốn ở đồ ăn trung động tay chân làm Khúc Khuynh Mặc thỏa hiệp, nhưng Khúc Khuynh Mặc ở lâu quân độ bí cảnh, có rất nhiều linh quả tiên thực, kia sẽ chạm vào tàu bay thượng đưa tới đồ ăn. Huống chi. Phong Ninh cùng Viên Thanh Thanh biết được nàng bị nhốt lại sau, thường thường đưa tới ăn, nàng cuộc sống này quá đến kêu kêu một cái thoải mái. Thức mau, mấy ngày thời gian thoảng qua, tàu bay rốt cuộc đến Văn Gia. Khúc Khuynh Mặc cũng rốt cuộc bị thả ra phòng. Ra tới khi, nàng còn có chút lưu luyến không rời, làm cho trông coi nàng hai gã bình thường đệ tử, thẳng hoài nghi nàng có phải hay không bị quan choan váng. Một cái liền eo đều thẳng không đứng dậy tiểu phong ở, nàng còn bị đóng lại nghiện. Khúc Khuynh Mặc không để ý tới hai người xem tiểu năng trí tuệ dường như ánh mắt, trực tiếp ra đến bong tàu thượng, cùng Phong Ninh, Viên Thanh Thanh đám người đứng ở một chỗ. Tàu bay tiến vào Văn Gia kết giới, một cổ rõ ràng nồng đậm với bên ngoài linh khí ập vào trước mặt, liền không khí đều tươi mát rất nhiều. Trên thuyền nhân tinh thần rung lên, chung quanh linh khí, tựa hồ so với bọn hắn Huyền Thiên Tông nội linh khí còn muốn nồng đậm số phân. Chương 226 thưởng cho các ngươi. Văn Gia nội địa. Tuần tra Văn Gia con cháu cảm ứng được tàu bay tới gần, lập tức sử dụng loài chim bay bay lên trời. Huyền Thiên Tông tàu bay trên có khắc có tông môn đánh dấu, dựa lại đây Văn Gia con cháu cũng không có công kích ý đồ, ngược lại ở thuyền trước cách đó không xa thít chặt linh thú, chắp tay dò hỏi, Huyền Thiên Tông Phương sư huynh nhưng ở trên thuyền. Phương Càng liền đứng ở thuyền đầu, nghe vậy chắp tay đáp lễ lại, tại hạ Phương Càng, phụ tông môn chi vận mệnh đưa linh gạo chờ vật tiến đến Văn Gia. Đây là lần này nhiệm vụ lệnh bài. Hắn nói, giơ tay đem lệnh bài quăng qua đi. Lệnh bài thế đi cực nhanh, giống như ám khí xâm nhập mà đến. Văn Gia con cháu cả kinh, đang muốn phòng bị, lại thấy bay tới lệnh bài tốc độ vừa chậm, không xa không gần, vừa lúc liền dừng ở trước mặt hắn. Như vậy, phảng phất là thân thủ đưa lại đây. Văn Gia người hơi giật mình, thực mau phản ứng lại đây, vội vàng tiếp nhiệm vụ lệnh bài. Sớm nghe nói về Huyền Thiên Tông Phương sư huynh tu vi đến, hôm nay vừa thấy quả thật là thiên tư chắc tuyệt, này tay lộ đến xinh đẹp. Người nọ xác nhận quá lệnh bài, cười nịnh hất câu, đem lệnh bài lấy đồng dạng phương thức còn trở về. Phương Càng thu hồi lệnh bài, lộ ra một tia nhạt nhẽo mà không mất lễ phép cười, sư huynh mâu tán. Ha ha ha, lời nói không nói nhiều, chư vị sư huynh xin theo ta tới. Kia Văn Gia người cũng không nhiều lắm rồi dám, sang sảng cười. Ở phía trước dẫn đường, Tàu bay đi theo ở phía sau, mặt khác mấy chỉ bị sử dụng linh thú phi ở bọn họ hai sườn. Ít khi, tàu bay ở chỉ định vị trí rất xuống. Phương Cảng cùng Quách Phàm đám người bị văn gia người thỉnh đi, những đệ tử khác được đến mệnh lệnh, đem tàu bay thượng hàng hóa dọn dỡ xuống đi kiểm kê thẩm tra đối chiếu. Khúc Khuynh Mặc chờ tân tinh anh đệ tử phụ trách kiểm kê linh gạo. Lần này từ Huyền Thiên Tông vận chuyển 20 vạn cân linh gạo lại đây, kiểm kê thẩm tra đối chiếu yêu cầu tiêu phí không ít thời gian. Khúc Khuynh Mặc đám người chính quang eo, cùng văn gia người thẩm tra đối chiếu số lượng, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, hơi mang tùy tiện ý vị. Vội vàng làm việc mấy người cũng để ý nhiều, thẳng đến bên thai vang lên Viên Thanh Thanh tức giận tiếng nói, ngươi làm cái gì? Nghe Thanh Thanh, như thế nào là ngươi? Một cái khác thanh âm tiếp theo kinh hô. Người chung quanh nghe ra không đúng, quay đầu xem qua đi. Liền thấy một hoa phục công tử chính vội không ngừng mà ném xuống tay, phảng phất đụng tới cái gì dơ bẩn đồ vật, đầy mặt chán ghét mà liếc phía trước thiếu nữ, đen đủi, thật đen đủi, còn tưởng rằng là Huyền Thiên Tông mỹ nhân, không nghĩ tới thế nhưng là cái xấu nữ. Người Viên Thanh Thanh khí giận, tràn đầy nan kham. Hoa phục công tử một chút cũng không thèm để ý nàng nan kham, ngược lại nhăn cái mũi, càng vì chán ghét mà hướng bên cạnh đi rồi vài bước, ngữ khí ngạo nghễ, ngươi cái gì ngươi, như thế nào, nói ngươi là xấu nữ ngươi còn không phục. Ta Viên Thanh Thanh cắn cắn môi, cho dù tính cách nội hướng, lúc này cũng là nhịn không được muốn dôi đi lên. Hoa phục công tử không đợi nàng mở miệng, đôi lông mày hướng lên trên trọn hạ, khỏe miệng lộ ra khinh thường mà cười lạnh, bất quá là ta văn ra đuổi đi ra cửa người, kêu ngươi một tiếng xấu nữ vẫn là cho ngươi mặt mũi. Ngươi cho rằng mặc vào Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử phục là có thể đỉnh thiên. A, chó nhà có tang chính là chó nhà có tang, xuyên cái gì đều không được việc. Nghe tam thiếu, ngươi không cần quá phận. Viên Thanh Thanh nghẹn buồn bực giận, nhà ta cho dù ra văn ra, cũng không phải ngươi có thể vũ nhục. A, ai còn hiếm lạ vũ nhục ngươi này chó nhà có tang A, cũng liền Huyền Thiên Tông loại này tiểu phái sẽ thu ngươi loại người này đương đệ tử, còn tinh anh đệ tử. Nghe tam thiếu sách thanh, xoay người cùng phía sau tùy tùng sử cái ánh mắt. Sau lưng sặc một tiếng, trường kiếm phá không đâm tới. Nghe tam thiếu giống như chưa từng phát hiện, tiếp tục đi phía trước đặt bộ. Đi theo hắn phía sau hai người bỗng chốc chật lóe, che ở đằng trước, hai ngón tay duỗi ra, dễ dàng kẹp lấy Viên Thanh Thanh đâm tới kiếm, khỏe miệng lạnh lùng xả hạ, sắc mặt hơi âm, thanh tiểu thư, nơi này cũng không phải là luận võ tràng, ngươi cũng không hề là văn gia người. Muốn động võ cần phải cẩn thận chút. Ngươi! Ngươi buông ra! Viên Thanh Thanh giận dữ, muốn đem thân kiếm thu hồi tới. Nhưng đối phương nhị chỉ lại giống như dính dính vào cùng nhau thiết khối, tùy ý nàng phát lực, chính là vô pháp đem trường kiếm rút ra. Trung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử sắc mặt khẽ biến, còn chưa cập có động tác, một đạo thân ảnh trước lóe qua đi. Vị sư huynh này thật sẽ nói giỡn a. Khúc Huynh Mặc nhẹ nhàng cong một chút khỏe môi. Nắm lấy Viên Thanh Thanh tay sau này trầm xuống. Động tác không tính mãnh liệt, kia lực lượng dọc theo tay nàng chuyển tới trên thân kiếm lại là một trọng, kiếm phong đi xuống một hoa. Sắc bén đến muốn cắt ra hắn bàn tay. Người nọ kinh ngạc nhảy, nột mà buông lỏng tay. Khúc Huynh Mặc thuận thế đem thế Viên Thanh Thanh thu hồi kiếm, trên mặt cười nhạt như cũ, lấy hóa linh lục giai tu vi kẹp nhị giai kiếm, trò đùa này còn xác thật có điểm buồn cười a. Ngươi là người nào? Nghe tam thiếu tùy tùng mặt mày một hành, gắt gao chừng qua đi. Mặc sư huynh Viên Thanh Thanh hơi cả lăm, tựa không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc sẽ đột nhiên lại đây giúp nàng. Khúc Huynh Mặc vỗ vỗ tay nàng, ý bảo nàng trước đem vũ khí thu hồi đi, trong mắt như cũ mang theo ý cười, ngự khí thanh đạm tùy ý. Ta à, chính là nhà ngươi tam thiếu vừa mới nói tiểu phái người à, vẫn là tình anh đệ từ đâu. Nghe tam thiếu đi phía trước nện bước một đốn, đông nhiên quay đầu. Lời này đúng là hắn vừa mới châm chọc Viên Thanh Thanh. Trung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử an ý mà cười, nguyên bản hơi có âm trầm sắc mặt tình lên. Nghe tam thiếu muốn nhằm vào Viên Thanh Thanh, trung quanh đại đa số Huyền Thiên Tông đệ tử có thể làm như không thấy được, rốt cuộc nơi này là văn gia địa bàn. Có thể nghe tam ít nói Viên Thanh Thanh khi vũ nhục đến Huyền Thiên Tông, kia bọn họ liền không thể làm như không thấy được. Lúc này Khúc Huynh Mặc việc làm đang cùng bọn họ ý. Ngươi là ở vì nghe Thanh Thanh xuất đầu. Nghe tam thiếu mị mắt, quanh thân hơi thở phóng thích mà ra, rõ ràng là hóa linh bát giai dao động. Cái gì kêu xuất đầu? Ta vừa mới chỉ là làm viên sư muội thu hồi vũ khí mà thôi, như thế nào, nhị vị kỳ thật là tưởng lưu lại nhà ta sư muội vũ khí. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt sáng hạ, phảng phất nhìn đến Thương Cơ, nha, này thật ngượng ngùng, nhà ta sư muội vũ khí không ở lần này hàng hóa. Bất quá, hai vị nếu là thật muốn, nếu là khai giá thích hợp, nhà ta sư muội cũng sẽ không keo kiệt mà đem bội kiếm thưởng cho của các ngươi. Ai muốn nàng kia đem phá kiếm, còn thưởng, liền nàng cũng xứng. Nghe Tam Thiếu Âm trầm khuôn mặt, nếu ngươi muốn thay nàng xuất đầu, vậy chuẩn bị sẵn sàng. Nghe nghĩa. Ở. Tùy tung theo tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khúc Khuynh Mặc. Đi. Buông ra tay chân, không cần để ý chết sống. Nghe Tam Thiếu ném xuống mệnh lệnh. Là. Nghe nghĩa thân hình chợt lóe, hóa linh lục giai linh lực triển khai tới, năm ngón tay thành chảo, một phen chính là chụp vào Khúc Khuynh Mặc khuôn mặt. Này nếu như bị chảo trúng, thế nào cũng phải hủy dung không thể. Khúc Khuynh Mặc thần sắc bất biến, di tự quyết dùng ra, giữ chặt viên thanh thanh hướng hắn phía sau lóe qua đi, thanh âm mát lạnh, câu cửa miệng nói, đánh người không vả mặt, vị này huynh đài là tưởng chuyên môn tìm người mặt đánh sao. Nghe nghĩa bỗng nhiên xoay người, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Vừa mới Khúc Khuynh Mặc nện bước quá nhanh, hắn căn bản chưa kịp thấy rõ, chỉ hoảng hốt nhìn đến lưỡng đạo hư ảnh. Chương 227 huynh đệ, hiểu biết hạ. Trung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử biết Khúc Khuynh Mặc tốc độ cùng thực lực, cũng không ra tiếng ngăn cản hai người, ngược lại rất có hứng thú mà nhìn hai người. Nghe nghĩa một kích không trúng, chỉ cho là nàng thân pháp đặc thù, tuy rằng kinh ngạc, lại cũng không quá để ở trong lòng, rốt cuộc Khúc Khuynh Mặc tu vi so với hắn muốn thấp thượng hai giai. Hừ, cho rằng tốc độ mau là có thể tránh thoát. Hắn cười lạnh, thân hình chợt lóe, khoảnh khắc tới rồi Khúc Khuynh Mặc bên người, hai tay lại lần nữa chảo ra. Như bọ ngựa bắt ve khi tấn mãnh, liền động tác đều có chút giống. Khúc Khuynh Mặc mặt mày trầm ổn, một phen đẩy ra bị nàng kéo qua tới viên thanh thanh, kim sắc sợi tơ bỗng nhiên tản ra, bao bọc lấy nghe nghĩa đánh út lại công kích. Kia sợi tơ sắc bén, ẩn ẩn phiếm hàn quang, đúng là nàng từ khí các mua sắm xuống dưới kim tơ tạm. Nghe nghĩa trong lòng biết không tốt, đôi tay một chạm vào sợi tơ lập tức thối lui, nhưng không đợi hắn thu hồi tay, cổ tay bộ đột nhiên đau xót. Đỏ tươi máu dọc theo kim tơ tầm lăn xuống, sợi tơ đã cắt nhập ra thịt, ở thâm thượng hai phân là có thể thương đến mạch máu. Hắn sắc mặt đột biến, vận kình muốn đem kim tơ tầm đánh gãy. Nhưng linh lực mới ra, kia sợi tơ đột nhiên căng thẳng, đừng nói cắt nát, ngược lại càng vì tính dai cùng sắc bén. Huynh đệ, hiểu biết hạ, đây là kim tơ tầm, trung giai hạ phẩm linh khí. Khúc Khuynh Mặc một tay tún kim tơ tầm, mặt mang ý cười. Nghe nghĩa sắc mặt xoát trắng. Không dám lại vận dụng linh lực. Trung giai hạ phẩm linh khí, đừng nói lộng chặt đức, hắn có thể bằng vào lực lượng của chính mình tránh ra cũng đã xem như không tồi. Ngươi vận dụng linh khí tính cái gì bản lĩnh, có loại thu linh khí, chỉ so đua thực lực a. Nghe nghĩa giận chừng qua đi. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng ý cười thâm hạ, hỏi ngược lại, huynh đệ, dùng cao hơn hai giai tu vi tới cùng ta so, liền rất có loại sao. Nghe nghĩa trong lòng một tức, vi bạch mặt xẹt qua một tia nổi giận. Khúc Khuynh Mặc trên tay vừa động, đem kim tơ tầm thu trở về, thân mình nghiêng về phía trước, linh khí thu hồi, xem trọng. Nghe nghĩa không ngờ nàng sẽ thật sự đem kim tơ tầm thu hồi đi, thủ đoạn đau đớn biến mất, còn không có tới kịp có điều phòng bị, đối diện Khuynh lại đây người, đôi tay ở trước mặt hắn hư lung lay hạ, tựa đồng thời mọc ra số đôi tay. Hắn ánh mắt hoa hạ, ngực đột nhiên đau xót, cự lực đột nhiên đánh úp lại. Phúc! Nghe nghĩa phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay đi ra ngoài. Khúc Khuynh Mặc cười nhạt thu hồi tay, ánh mắt rất có thú vị. Đại huynh đệ, ta này nhưng vô dụng linh khí a, tu vi còn so ngươi nhược thượng hai giai đâu, ngươi sao như vậy không kháng tấu. Ngươi, nghe nghĩa ấn mà muốn lên, mới vừa động, liên lụy đến trước ngực thương thế, đột nhiên lại lần nữa phun ra một búng máu tới. Ai nha, huynh đệ, ngươi bị thương không nhẹ a. Khúc Khuynh Mặc ha hả cười, trong mắt tràn đầy thú vị, như vậy vội vã lên. Là bởi vì bị so ngươi nhược thượng hai giai người đã thương, thật mất mặt đi. Khu khu khu. Ngươi câm miệng. Nghe nghĩa giận dữ, rồi lại lấy Khúc Khuynh Mặc không có cách nào. Cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, hắn không ngừng ngực đau nhức, liền linh lực đều không thể tụ tập. Đại huynh đệ, ngươi nói câm miệng ta liền câm miệng, kia chẳng phải là rất không loại. Khúc Khuynh Mặc doanh doanh cười, mỗi một câu đều đâm vào người khác tâm hoa. Ngươi nghe nghĩa khi đến đầu góc phát trướng. Trung quanh nhìn Huyền Thiên Tông đệ tử phát ra một trận nghiêng thai tiếng cười, trên mặt tất cả đều là chế rêu thân sắc. Nghe nghĩa. Nghe Tam thiếu rốt cuộc nhịn không được hét lên một tiếng, trong mắt phảng phất bốc cháy lên một rúm ngọn lửa, ngươi cho ta lui ra, còn ngại không đủ mất mặt sao? Tam thiếu nghe nghĩa môi giật giật. Nghe Tam thiếu căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội, mắt lạnh trừng hướng Khúc Huynh Mặc, ngươi còn có điểm bản lĩnh, nhưng điểm này bản lĩnh muốn hộ nghe Thanh Thanh loại người này, còn xa xa không đủ. Lời nói rơi xuống, Hoa Phục công tử trong tay đột nhiên xuất hiện một phen quạt xếp, phiến đầu hơi dùng mình, liền chiều Khúc Huynh Mặc phần cổ vẹt tới. Tốc độ này so nghe nghĩa muốn mau thượng gấp hai. Khúc Huynh Mặc còn cười khỏe miệng ngưng ngưng, cây quạt đã đánh tới phụ cận, lâm phong sắc bén, tựa muốn cắt ra nàng huyết hầu. Nàng kinh ngạc kinh, kim tơ tầm biến hóa, hóa thành hộ hầu giáp đem phiến trung gào thét mà đến sát khí hết thể ngăn trở. Hừ, nghe Tam thiếu khinh thường, không đem này trung giai hạ phẩm kim tơ tầm để vào mắt, ánh mắt lực lãnh, cây quạt đột nhiên một hoa. Máng, cây quạt cùng kim tơ tầm đụng vào một chỗ, phụt ra ra hỏa hoa. Mặc sư huynh cẩn thận. Viên Thanh Thanh kinh hô. Chung quanh xem diễn Huyền Thiên Tông người sắc mặt cũng là căng thẳng. Khúc Huynh Mặc bạo thối lui tới, trên mặt lại vô ý cười, thần sắc ngưng ngưng. Này nghe Tam thiếu thực lực, mạnh hơn giống nhau hóa linh bát giai tu giả, ít nhất so nàng phía trước đối thượng Liêu Đinh Hiếu thắng không ngừng nhỏ tí tẹo. A. Nghe Tam thiếu khỏe miệng lạnh lùng xà hạ, lại lần nữa hướng tập mà đến. Khúc Huynh Mặc tiếp chiêu, đấu tử quyết thi triển khai, ở chung quanh lưu lại từng đạo hư ảnh, lệnh người hoa cả mắt. Xem không rõ. Nghe Tam thiếu căn bản không xem này đó hoa chiêu, mặt quạt mở ra, đem nàng công kích chắn trở về. Lấy cây quạt vì vũ khí tiến công, Khúc Huynh Mặc không phải lần đầu gặp được, Triệu Ngọc Thành vũ khí cũng là cây quạt. Nghe Tam thiếu thực lực không yếu, nhưng cùng Triệu Ngọc Thành vẫn là vô pháp so. Khúc Huynh Mặc khỏe miệng lại lần nữa câu hạ, ở hắn cây quạt chắn khi trở về, kim tơ tầm đã phát động. Ân. Nghe Tam thiếu động tác một đốn. Lúc này mới phát hiện những cái đó kim sắc sợi tơ, không biết khi nào đã đem hắn quanh thân cuốn lấy, chỉ cần vừa động, nhất định cắt vỡ làn da, lộng thương chính mình. Mà này đó kim sắc sợi tơ một khắc đầu, tắc bị Khúc Huynh Mặc nắm chặt ở trong tay. A, cho rằng này liền có thể thắng ta. Nghe Tam thiếu cười lạnh, ánh mắt thay đổi hạ, mặt quạt tiểu biên độ địa chấn hạ. Mặc sư huynh cẩn thận, hắn sẽ sử dụng cự linh ong. Viên Thanh Thanh lớn tiếng nhắc nhở. Khúc Huynh Mặc cả kinh, bên hai đã nghe được ong mật ong ong thanh. Cự linh ong, cái đầu lớn hơn giống nhau ong mật, công kích cực cường, gai độc thượng chiếm hữu kịch độc, ở sở hữu ong mật chung, tuyệt đối cầm cờ đi trước. Khúc Huynh Mặc nắm chặt kim tơ tầm không hảo di động, phù văn cùng chói linh quyết cũng không thể sử dụng, vậy chỉ có thể. Nàng ánh mắt trầm hạ, khoe miệng ở là một trọn, một tay kia đột nhiên xái ra một bao thuốc bột. Ong. Quạt trong suốt cánh cự linh ong dính vào thuốc bột đột nhiên một đốn, như là đột nhiên bị định ở giữa không trung, tiếp theo hạ xuống. Bay qua tới nhiều ít cự linh ong, liền rơi xuống nhiều ít. Trong lúc nhất thời, chung quanh giống như hạ một hồi ong mật vũ. Ngươi đối ta ong làm cái gì? Nghe Tam thiếu biến sắc, thân thể mới vừa động, kim tơ tầm lập tức cắt vỡ hắn ra thịt, máu tươi thấm ra tới. Hắn động tác lại không thể không dừng lại. Gì, này ong mật là ngươi a? Khúc Huynh Mặc ra vẻ kinh ngạc, tục mà lại nở nụ cười, xin lỗi a, ta còn tưởng rằng này đó không có mắt đồ vật là chính mình bay qua tới đâu. Rốt cuộc, nghe Tam thiếu chính là hóa linh bát giai, đối phó ta một cái tứ giai người, thế nhưng còn đuổi thú. Tấm tắc, nàng lắc lắc đầu, bộ dáng phải có nhiều thất vọng liền có bao nhiêu thất vọng. Mà này thất vọng, ở mặt khác mọi người xem ra, chính là trần trụi châm trọng. Huyền Thiên Tông đệ tử nguyên bản bị kinh hách trụ. Lúc này lại hết thể nở nụ cười. Ngươi nghe Tam thiếu khí giận, nhưng cố tình bị kim tơ tầm cuốn lấy, nhúc nhích không được. Chương 228 rốt cuộc muốn thế nào? Tam thiếu nhưng đừng lộn xộn, ta này kim tơ tầm nhưng không quen biết ngươi văn gia công tử thân phận, bị cắt đứt tay chân, nhưng chẳng trách ta à. Khúc Huynh Mặc cười, nắm thật chặt trong tay nắm chặt kim sắc sợi tơ. Nghe Tam thiếu khẽ hừ một tiếng, cảm giác da sợi tơ buộc chặt, sắc mặt xanh trắng đan sen. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà phun ra lời nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sách, Tam thiếu lời này nhưng nói sai rồi, lúc ban đầu chính là ngươi trước muốn động thủ, nếu thật muốn nói ta muốn làm cái gì, ta chỉ là tưởng bảo vệ đồng môn sư muội mà thôi. Khúc Huynh Mặc lời nói nhạt nhẽo, cực kỳ vả mặt. Một khắc trước, nghe Tam thiếu còn lời thề son sắt mà nói, Khúc Huynh Mặc muốn bảo vệ Viên Thanh Thanh còn xa xa không đủ. Ngươi nghe Tam thiếu sắc mặt khó coi. nhưng bị quản chế với người, vô pháp ra chiêu, ở buồn bực cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng thật là nghẹn khuất tới rồi cực điểm. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Liên ở hắn nghẹn khuất tức giận khi, có thanh âm từ đám người sau đột ngột mà truyền tới. Nghe được thanh âm người tránh ra lộ, quay đầu theo tiếng nhìn lại. Một trung niên nam tử Bồi Phương Càng cùng Quách Phàm từ trong đám người đi ra, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, mày lập tức nhăn lại, đây là có chuyện gì? Các ngươi là ở? Tứ trưởng lão, người này giết ta cự linh ong, còn muốn đối ta xuống tay, mau cho ta ong báo thủ. Nghe tam hiếm thấy đã đến người, ánh mắt sáng ngời, đánh gây hắn lời nói trước báo cáo. Trung niên nam tử cũng quét đến khúc huynh mặc bên chân rơi xuống đầy đất cự linh ong, lông mày hung hăng một ninh, mắt lộ ra sát ý. Cự linh ong ở văn gia cực kỳ chân quý, là bọn họ đuổi thú bảo điển trung cực kỳ quan trọng một viên, thậm chí nghe tam thiếu ở văn gia có thể có này địa vị, có hơn phân nửa nguyên nhân chính là bởi vì hắn có thể sử dụng cự linh ong. Mà hiện tại này đó quý giá cự linh ong, thế nhưng bị người ở nhà mình địa bàn bị thương nặng. Văn gia tứ trưởng lão xem khúc huynh mặc ánh mắt rất là không tốt, lạnh lạnh liếc quá bên người Phương Càng cùng Quách Phàm, Phương công tử, đây là các ngươi Huyền Thiên Tông đệ tử. Tứ trưởng lão, nghe tam đây là vu tội. Phía trước là hắn động thủ trước tìm việc, mặc sư huynh bất quá tự vệ. Viên Thanh Thanh vội vàng ra tiếng, nàng là biết cự linh ong đối văn gia ý nghĩa, cắn cắn môi, tiếp tục nói, huống chi, nghe tam là cái gì tính tình, ngài cũng là rõ ràng. Nghe Thanh Thanh ngươi câm miệng cho ta. Nghe tam thiếu giận dữ. Vẫn luôn đứng ở trong đám người không có lên tiếng Phong Ninh, lúc này đi phía trước đi rồi một bước, lanh lảnh ra tiếng, bẩm nhị vị sư huynh, viên sư muội theo như lời chúng ta có thể làm chứng, phía trước xác thật là nghe tam thiếu tìm việc trước đây, thả hắn còn luôn chúng ta Huyền Thiên Tông bất quá là cái tiểu phái. Nghe tam thiếu giận trừng qua đi, nếu ánh mắt có thể biến thành dao nhỏ, lúc này tất nhiên có vô số phi đao ném hướng Phong Ninh. Hắn không nốc, Phong Ninh cuối cùng lời này vừa ra, đã là châm ngòi nổi lên Huyền Thiên Tông đối hắn ý kiến. Phong Ninh không dao động, tiếp tục nói, huống chi, vừa mới tình huống khẩn cấp, nếu là Mạc Sư Huynh không cần dược lộng thương này đó cự linh ong, chỉ sợ giờ phút này ngã trên mặt đất, liền thành ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Trung niên nhân còn chưa kịp kinh ngạc, bị bọn họ xua đuổi Viên Thanh Thanh trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử, nghe được lời này sắc mặt trầm trầm. Phương Càng đạm mạc mà nâng hạ mi, tầm mắt ngừng ở khúc huynh mặc trên người, là như thế này. Nghe tam thiếu từng đối hắn cấp dưới nói bung ra tay chân, không cần để ý chết sống, ta cho rằng lời này đối ta đồng dạng hữu dụng, không nên để ý chết sống mới đúng. Hiện tại mới biết, nguyên lai vị này tam thiếu ra nói, là không cần để ý ta tông đệ tử chết sống, bọn họ lại là liền một con nho nhỏ ong mật đều không thể giết ta. Khúc huynh mặc lắc lắc đầu, lộ ra một bộ không thể trêu vào bộ dáng, nhẹ buông tay, đem kim tơ tầm thu trở về, còn bổ sung nói, bất quá, cứ việc yên tâm, này so với chúng ta tông môn đệ tử còn quan trọng long mật, chỉ là bị ta dược hôn mê mà thôi. Nghe tam thiếu vừa được tự do, còn muốn động thủ. Tam thiếu ra. Văn gia tứ trưởng lão quát bảo ngưng lại. Phương sư huynh, phong sư đệ cùng viên sư muội nói được không sai, phía trước xác thật là này văn gia người trước động tay. Bên cạnh vây quanh Huyền Thiên Tông đệ tử hiểu biết tam thiếu này biểu hiện, lập tức gia nhập Phong Ninh trận doanh. Đúng vậy, không sai, hắn không chỉ có nói chúng ta là tiểu phái, còn nói không cần để ý chết sống. Có đệ tử cắn răng ra tiếng. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu Huyền Thiên Tông đều đứng dậy. Văn gia người ngượng ngùng nhìn, không có người ra mặt dày ra tới phản bác. Tứ trưởng lão, này giá vẫn là dùng một lần thanh toán đi. Phương Càng thu hồi ánh mắt, liếc hướng bên cạnh trung nhân nhân, lời nói vẫn là nhạt nhẽo. Văn gia tứ trưởng lão khỏe mắt chịu chịu, giận chừng mắt nhìn nghe tam thiếu liếc mắt một cái, chuyển qua tới miễn cưỡng cười cười, này không dám, không dám, chư vị đường xa mà đến, tổng không đến mức lập tức liền trở về đi. Hôm nay trước hảo hảo ở ta văn gia nghỉ tạm, ngày mai chúng ta lại đến hảo hảo nói chuyện hàng hóa. Tiểu phái không dám làm phiền trưởng lão hao tâm tốn sức, lúc này mới hạ tàu bay kiểm kê cũng đã như thế, quá thượng một ngày chỉ sợ ngã xuống chính là ta tông đệ tử. Phương Càng không nhượng bộ. Văn gia tứ trưởng lão khỏe mắt lại trừ hạ, trong lòng thầm mắng nghe tam thiếu nhiều chuyện, hung hăng trừng mắt nhìn mắt qua đi, tam thiếu ra, còn không mau chút Huyền Thiên Tông chư vị bồi tội. Tưởng chờ ngũ gia tự mình lại đây sao? Văn gia ngũ gia, mãi nghe tam thiếu phụ thân. Nghe tam thiếu sắc mặt biến, chính là, ta này cự linh ong. Nay ong không có việc gì à, ngươi thu hồi đi, chúng nó ngủ trước 10 ngày nửa đêm cũng liền không sai biệt lắm đã tỉnh. Khúc Khuynh Mặc cười cắm vào lời nói, lại nói tiếp, các ngươi văn gia không phải được xưng có thể cùng linh thú thần niệm dung hợp sao? Như thế nào tam thiếu cảm giác không ra này đó tiểu ong mật còn sống? Ngươi câm miệng cho ta, có bản lĩnh trước hãy xưng tên ra. Bổn thiếu gia. Tam thiếu lời này thật đúng là mâu thuẫn, đã muốn ta câm miệng, lại như thế nào báo thượng danh? Khúc Khuynh Mặc nhìn hắn tức giận hôi hổi, lại không thể xông lên bộ dáng, tươi cười càng hoan. Tam thiếu gia, mang theo ngươi cự linh ong trở về, nếu không nghĩ ta đem ngũ gia kêu lên tới nói. Văn gia tứ trưởng lão không thể nhịn được nữa. Tứ trưởng lão, hán. Tam thiếu, nếu không chúng ta đi trước. Tùy Tùng nghe nghĩa sợ hắn xúc động, chịu đựng ngực đau, xông tới giữ chặt hắn, nhỏ giọng khuyên bảo. Nghe tam thiếu nghiến răng nghiến lợi, khá vậy biết hiện tại không thể nề hà, hung hăng đảo qua Khúc Khuynh Mặc cùng Viên Thanh Thanh, trường tụ một quyển, thu hồi trên mặt đất cự linh ong, xoay người liền đi ra ngoài. Sách, nguyên lai đường đường đuổi thú văn ra người, làm sai sự nói sai lời nói, cái gì đều không cần làm a. Khúc Khuynh Mặc thanh âm từ phía sau đuổi theo, vẫn là nói, đối mặt chúng ta này đó tiểu phái người, căn bản là không cần tưởng cái gọi là xin lỗi. Nghe tam thiếu nện bước cứng lại. Huyền Thiên Tông chúng đệ tử ánh mắt ngừng ở trên người hắn, tràn ngập nguy hiểm. Chung quanh không khí ngưng trọng. Nghe tứ trưởng lão, xem ra đây là chúng ta hai nhà cuối cùng giao dịch, hóa tiền dùng một lần thanh toán đi. Chúng ta còn có khác chuyện quan trọng. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì Quách Phàm, giờ phút này đột nhiên ra tiếng. Tiếng nói mát lạnh, nếu như người lanh khốc. Nghe tứ trưởng lão biết Quách Phàm cũng không nói vô nghĩa, trong lòng dùng mình, lập tức trừng mắt nhìn qua đi. Tam thiếu gia, còn không mau hướng Huyền Thiên Tông hai vị xin lỗi. Chương 229 tưởng biến Mỹ sao. Bốn nghe tam thiếu môi mới động, đã bị nghe tứ trưởng lão khí thế đè ép trở về. Hắn trong lòng nghẹn quất, tầm mắt vừa chuyển, nhìn đến lại là người nào đó rào rạt cười bộ dáng. Hắn oán hận nắm chặt nắm tay, trong lòng đâu chỉ nghẹn quất, quả thực hận không thể đem Khúc Khuynh Mặc bầm thây vạn đoạn. Ngươi! Thực hảo! Nghe tam thiếu nghiến răng nghiến lợi. Phía trước là ta xúc động, không nên động thủ trước, Huyền Thiên Tông mãi linh hoạt kỳ ảo giới đệ nhất đại phái, phía trước là ta khẩu xuất cuồng ngôn, còn thỉnh tha thứ. Sách, nghe tam thiếu đây là Khúc Khuynh Mặc cười ngâm ngâm mà còn chưa nói xong lời nói, góc áo đột nhiên nắm thật chặt. Viên Thanh Thanh lôi kéo nàng góc áo, lắc đầu ý bảo nàng không cần lại chọc giận nghe tam thiếu, nơi này dù sao cũng là văn gia địa bàn. Khúc Khuynh Mặc cũng minh bạch điểm này. Nàng kỳ thật cũng không phải muốn lại lần nữa chọc giận, thấy Viên Thanh Thanh này khẩn trương bộ dáng, dứt khoát câm miệng không hề nói. Hừ. Nghe tam thiếu hung hăng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, không đợi những người khác mở miệng, một phen đẩy ra chặn đường Huyền Thiên Tông đệ tử, nhanh chóng rời đi. Trung quanh không khí theo nghe tam thiếu rời đi, mà thả lỏng một chút. Quách công tử, Phương công tử, việc này là nhà của chúng ta tam thiếu không đúng, nghe mổ lại thế hắn bồi cái không phải. Này sinh ý sao, chúng ta hai nhà cũng không phải một lần hai lần hợp tác rồi, vì này bị thương hòa khí không ổn, chúng ta tiếp tục kiểm kê thẩm tra đối chiếu, ngày mai liền đem tiền hàng thanh toán, về sau hết thể như cũ, như thế nào? Nghe tứ trưởng lão khôi phục tươi cười, nhìn về phía Phương, Quách hai người. Phương càng tất nhiên là không có gì bất mãn. Quách Phàm lại nhấp miệng không nói lời nào, không thèm để ý văn ra tứ trưởng lão, xoay người nhảy lên tàu bay. Văn gia tứ trưởng lão sắc mặt biến hạ, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận, nhưng nghĩ Huyền Thiên Tông linh gạo ở linh hoạt kỳ ảo giới độc nhất vô nhị, hương vị cùng giá trị đều không tồi, liền lại nhìn xuống. Phương Cảng thanh âm đúng lúc vang lên, mặc nhiên, Viên Thanh Thanh ngay trong ngày khởi lệnh cưỡng chế tư quá, không được mệnh lệnh không thể hạ thuyền nửa bước. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày hơi động, cảm giác được Viên Thanh Thanh bắt lấy nàng góc áo tay nắm thật chặt, như vậy. Phảng phất không kéo chặt nàng liền sẽ lao ra đi dường như. Này nhận chi làm nàng không khỏi bật cười. Đúng vậy nàng ứng thanh, không có biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Viên Thanh Thanh nhẹ nhàng thở ra, chung quanh Huyền Thiên Tông đệ tử toàn không có ra tiếng. Hiểu người minh bạch đây là Phương Cảng cấp văn ra mặt mũi, tránh cho quan hệ thật sự nháo cương. Không hiểu người cho rằng Phương Cảng là cố ý muốn mượn sự chỉnh Khúc Khuynh Mặc, rốt cuộc bọn họ nguyên bản liền có khoảng cách. Khúc Khuynh Mặc không để ý đến chung quanh người ý tưởng, không được hạ tàu bay, cũng liền không cần lại kiểm kê thẩm tra đối chiếu, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng, cùng Viên Thanh Thanh về trước tàu bay. Hai người mới thượng đến bong tàu, liền thấy Quách Phàm ôm kiếm đứng ở trung ương, giống đặc biệt chờ tựa mà, cũng không quay đầu lại mà ném ra lời nói, Văn gia Tam thiếu sẽ không dễ dàng như vậy thiện pháp thôi, ở Văn gia địa giới nội không cần bước ra tàu bay nửa bước. Khúc Huynh Mặc hơi kinh ngạc, nhưng thật ra không nghĩ tới Quách Phàm sẽ cố ý chờ ở nơi này, không khỏi cười chắp tay, là, đa tạ Quách sư huynh nhắc nhở. Quách Phàm không có đáp lại, bước chân đi phía trước một bước, thực mau rời đi. Tàu bay thượng trừ bỏ mấy cái trạm thủ người ngoại, không còn những người khác. Khúc Huynh Mặc nhìn vòng, ánh mắt chuyển tới phía sau Viên Thanh Thanh trên mặt, băn khoăn khoảnh khắc, đột nhiên nói, muốn biến mỹ sao? A. Viên Thanh Thanh câu lấy đầu, nghe được lời này kinh ngạc ngẩng đầu lên. Dây nặng tóc mái cơ hồ muốn che khuất đôi mắt, làn da thiên hắc, trên mặt che kín thanh xuân đầu, chẳng sợ nàng ngũ quan tinh xảo, có này khấu phân điểm ở, liếc mắt một cái xem qua đi, thật sự không thể nói mỹ. Xoay người sang chỗ khác. Khúc Huynh Mặc đánh cái thủ thế. Viên Thanh Thanh ngốc nhiên, không biết nàng đây là muốn làm cái gì, nghe lời đến xoay người. Tóc đen eo tế mông tiểu chân trường, chẳng sợ ăn mặc giống nhau tinh anh đệ tử phục, này dáng người cũng là thỏa thỏa bóng dáng sát thủ a. Khúc Huynh Mặc ánh mắt sáng hạ, minh bạch phía trước nghe Tam thiếu vì cái gì sẽ nhìn chúng Viên Thanh Thanh, ở quay lại tới. Nàng hơi có kích động, chờ Viên Thanh Thanh một lại đây, lập tức nhìn về phía trên mặt nàng đậu đậu. Chính là bình thường thanh xuân đậu, lấy thế giới này linh dược thực dễ dàng là có thể xử lý tốt, không lưu xẻo lưu ngân. Mấy cái tương ứng phương thuốc tự trong đầu hiện lên, Khúc Huynh Mặc có tính toán, xoay người phòng nghỉ gian đi đến, cùng ta tới. Viên Thanh Thanh không biết nàng muốn làm cái gì, tiếp tục ngốc nhiên theo ở phía sau, chờ phục hồi tinh thần lại, đã tới rồi Khúc Huynh Mặc phòng cửa. Nàng nện bước vội vàng một đốn, kinh ngạc mà vọng qua đi, Mặc sư huynh, ngươi đây là muốn. Ngươi trước rửa cái mặt, sau đó nằm trên giường đi. Khúc Huynh Mặc vừa nói vừa đẩy ra cửa phòng, đang muốn đi vào, lại đột nhiên nhớ tới chính mình hiện tại là nam trang, Viên Thanh Thanh còn không biết chính mình chân thật giới tính, vừa mới lời này có chút nghĩa khác. Nàng quay đầu xem qua đi, quả thực thấy Viên Thanh Thanh đã mặt đỏ lên, phảng phất kia trong phòng có hồng thủy mãnh thú, cương bước chân chính là không chịu đi phía trước. Khúc Huynh Mặc đỡ chán, vô lực mà từ chữ vật vòng tay chung lấy ra một phen ghế nằm, đặt ở trên hành lang, chỉ huy nói, đi rửa mặt, nằm trên đó. Mặc sư huynh, ngươi đây là muốn Viên Thanh Thanh thanh nhỏ như mũi kêu, đầy mặt rồi dám. Giúp ngươi biến mỹ, ngươi không nghĩ. Khúc Huynh Mặc liếc mắt, trên tay động tác không dứt, lấy ra một đống dược liệu, trước mân mê lên. Viên Thanh Thanh môi giật giật, muốn nói chuyện. Tưởng biến mỹ, liền rửa mặt nằm trên đó, nếu là không muốn nói liền tính. Khúc Huynh Mặc trước một bước cắt đứt nàng dò hỏi, động tác nghiêm túc mà mân mê dược liệu. Nàng dung mạo chỉ là hơi thanh tú, không thể nói cỡ nào tuấn lãng xoáy khí, nhưng nghiêm túc đảo dược bộ dáng, lại phá lệ mê người. Ít nhất ở Viên Thanh Thanh trong mắt là cái dạng này. Viên Thanh Thanh rồi dám một lát, cuối cùng vẫn là rửa mặt, ở trên ghế nằm xuống đi. Không đến nửa khắc, Khúc Huynh Mặc chuẩn bị cho tốt nhóm đầu tiên dược bùn. Dược bùn thâm lục, nhìn nào dính dính, một chút cũng không mỹ quan. Khúc Huynh Mặc liền giải thích đều không có, trực tiếp làm Viên Thanh Thanh nhắm mắt đừng núp ních, liền đem màu xanh lục dược bùn hồ nàng vẻ mặt, lộng xong sau lại tiếp tục mân mê mặt khác dược vật. Đại khái qua 15 phút, dược bùn đọng lại. Khúc Huynh Mặc cũng chuẩn bị cho tốt mặt khác than bùn, đứng dậy đem Viên Thanh Thanh trên mặt màu xanh lục dược bùn xé xuống tới, đều không cần rửa sạch, trực tiếp che thượng tân dược bùn. Viên Thanh Thanh nghe lời mà bất động không cười, tùy ý nàng lộng, bắt đầu còn có chút ngứa cùng đau đớn, mặt sau thói quen sau ngược lại cảm thấy mát lạnh thoải mái, ngẫu nhiên còn có thể cảm giác được Khúc Huynh Mặc mát xa. Nàng thoải mái đến đã ngủ, thẳng đến cảm giác bả vai bị người xô đẩy hạ, bên tai vang lên một đạo ôn hòa thanh âm, Viên sư muội, tỉnh tỉnh. Viên Thanh Thanh mở choáng mắt, thiếu chút nữa từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Cũng may Khúc Huynh Mặc ngăn chặn nàng bả vai, mới không làm nàng nhảy dựng lên. Đừng nóng nội, tới, nhìn xem bộ dáng của ngươi. Khúc Huynh Mặc cười, đệ khối gương qua đi. Ta Viên Thanh Thanh trần chờ hạ, nàng là biết chính mình trên mặt tình huống, theo bản năng mà muốn cự tuyệt, cũng không cho rằng Khúc Huynh Mặc ở trên mặt nàng tùy tiện đồ vài thứ, liền thật có thể làm nàng biến mỹ lệ. Nghĩ như vậy, gương đã nhích lại gần, ảnh ngược ra một trương màu da bình thường tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Chương 230 đều từ ta tới cấp ngươi đáp. Viên Thanh Thanh bị hấp dẫn đến xem qua đi. liền thấy trong gương người cũng đồng dạng nhìn qua, nga mi hạnh mục, môi đỏ quỳnh mũi, mơ hồ là nàng bộ dáng, chỉ là trong gương người màu da không nàng như vậy hắc, trên mặt chỉ còn lại có mấy viên rất nhỏ đầu đầu, liếc mắt một cái nhìn lại, Thủy Linh Linh, mị đến không giống nàng chính mình. Viên Thanh Thanh lập tức liền ngây dại. Đầu đầu còn chưa có đi xong, bất quá không quan trọng, ta nơi này còn có không ít dược bùn. Nặc, này màu xanh lục trừ mụn đạm ngân, than bùn là mỹ bạch dưỡng nhan, dùng tới mấy ngày, bảo đảm ngươi làn da non mịn bóng loáng, trong trắng lộ hồng, lại vô thanh xuân đậu bối rối. Khúc Huynh Mặc thanh âm ở bên thai vang lên. Viên Thanh Thanh ngơ ngác mà quay đầu, còn ở vào khiếp sợ bên trong. Khúc Huynh Mặc giơ tay đem trong tay hai vại dược bùn đẩy mạnh nàng trong lòng ngực, lấy hảo, này đó dược bùn cũng đủ ngươi dùng tới 3-4 thiên, dùng xong sau ta rốt cuộc cho ngươi một lần nữa khai căn, khi đó chỉ cần dưỡng nhan bổ thủy. Nàng nói vỗ tay đứng lên. Viên Thanh Thanh sờ sờ chính mình mặt, lúc này mới tin tưởng trong gương người chính là nàng chính mình, ôm ấm thuốc bỗng nhiên đứng dậy, Mặc sư huynh ta. Nói thanh âm đã nghẹn ngào, hốc mắt cũng đỏ. Khúc Huynh Mặc nở nụ cười, nhìn nàng trêu ghẹo nói, như thế nào còn muốn khóc bộ dáng, biến xinh đẹp không nên càng cao hứng sao? Hay là viên sư muội càng thích trước kia trang phẫn? Không, không phải, ta, sư huynh. Hảo hảo, ngươi bộ dáng này nếu là làm những người khác thấy, còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi? Khúc Huynh Mặc thấy nàng liền phải khóc ra tới bộ dáng, không hề trêu ghẹo nàng, vội vàng vây vây tay, sau này thối lui mấy bước. Ngươi đi về trước đi. Này dược bùn ngủ trước đắp tốt nhất, đắp thượng 15 phút, đừng lộng lâu rồi sẽ hoàn toàn ngược lại. Viên Thanh Thanh hướng mắt, cảm kích đến có chút lời nói liền phải buột miệng tốt ra, khỏe miệng giật giật, sư huynh, ta. Sư huynh này ân, Thanh Thanh vĩnh ghi tạc tâm. Khúc Huynh Mặc nghe được lời này trong lòng lộ bộc hạ, đột nhiên nhìn qua đi, thấy nàng một bộ nghiêm túc bộ dáng, ám đạo không xong. Nàng trong mắt vừa chuyển, thực mau lại có chủ ý, hì hì cười. Ha ha, viên sư muội quá khách khí, bất quá là hai hộp dược bùn mặt nạ thôi, ngươi nếu là băn khoăn, lần sau lấy mặt nạ khi nhiều chi trả gấp đôi cống hiến điểm là được. Cống hiến điểm? Viên Thanh Thanh ngẩn ngơ. Như thế nào, ngươi sẽ không cho rằng này mặt nạ là vĩnh cửu miễn phí đi? Khúc Huynh Mặc giả vờ kinh ngạc, thừa cơ cấp này tân gia Mỹ dung sản phẩm định giá, một hộp 10 cái cống hiến điểm, xét thấy sư muội là cái thứ nhất tới mua, làm ngươi năm thành. Nửa giá có thể. Viên Thanh Thanh ngốc lăng trụ, trong lòng vốn có gợn sóng đột nhiên tiêu tán. Khúc Huynh Mặc lại phảng phất giống như không biết, như cũ cười, nơi này cũng không hảo giao dịch cống hiến điểm. Sư muội làm người ta tin được, liền không cần viết giấy nợ, chờ trở lại tông môn lại đem cống hiến điểm hoa cho ta, hiện tại sư muội đi về trước đi. Lệnh đuổi khách một chút, Viên Thanh Thanh đột nhiên hoàn hồn. Ta, hảo, ta trở về liền đem cống hiến điểm hoa cấp sư huynh. Kỳ thật nàng đỏ mặt, mặt sau thanh âm nhược nhược, không cần nửa giá cũng có thể. Ha ha, Khúc Huynh Mặc xấu hổ mà cười. Chờ rốt cuộc tiễn đi Viên Thanh Thanh, nàng đại tung một hơi, gấp không chờ nổi đóng cửa rửa mặt, lấy ra gương lấy ra rượu bùn, cũng chuẩn bị đắp mặt nạ. Trước kia không nghĩ tới này đó, hôm nay giúp Viên Thanh Thanh đắp quá, nhìn kia trương hắc đầu mặt trở nên thủy nộn bình thường, liền nhịn không được cũng cho chính mình xứng một hộp. Khúc Huynh Mặc hưng phấn mà bò lên giường. Mở ra dược bùn, lấy ra trúc phiến liền phải cho chính mình đắp thượng, một bàn tay đột nhiên tiếp nhận nàng trong tay trúc phiến, tiếng nói reo rát, ta đến đây đi. Khúc Huynh Mặc cương hạ, đột nhiên quay đầu. Lâu Quân Độ không biết khi nào xuất hiện ở nàng mép giường, nghiêm túc mà lấy quá trúc phiến, đào muỗng dược bùn, thấy nàng ngốc lăng không nhúc nhích, đôi lông mày không khỏi nâng hạ, không cần nằm xuống sao. À, cái này Khúc Huynh Mặc một trận co quắp, cuối cùng vẫn là nghe lời nói nằm xuống đất. Nhưng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không đợi nàng phản ứng lại đây, trên mặt chợt lạnh, một cổ nhàn nhạt dược hương tản ra tới, chút phiến dính dược bùn ở trên mặt nàng hoạt động, đều đều mà bôi mở ra. Khúc Huynh Mặc ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu người, đột nhiên phản ứng lại đây. Hỗ trợ đồ mặt nạ gì đó, có phải hay không hơi chút thân mật chút? Hắn lại không phải Mỹ Dung sư linh tinh người. Phòng nhỏ hẹp mà an tĩnh, tính đến Khúc Huynh Mặc cơ hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập. Hảo. Rốt cuộc, kia quen thuộc tiếng nói ở phía trên vang lên. Lâu Quân Độ thu hồi trúc phiến, nhìn trên giường trừ bỏ miệng nuôi mắt ngoại, trên mặt tất cả đều là dược bùn người, khoe miệng nhẹ nhàng câu hạ, biểu tình phá lệ ôn nhu. Khúc Huynh Mặc nhắm hai mắt, không thấy được hắn tươi cười, chỉ nhẹ nhàng ứng thanh, túng như thế nàng vẫn là tim đập ra tốc, nếu không phải trên mặt đắp dược bùn nhìn không ra, chỉ sợ cả khuôn mặt đều là hồng. 15 phút thời gian lặng yên qua đi. Lâu Quân Độ vẫn luôn đi theo Khúc Huynh Mặc bên người, tự nhiên biết này dược bùn đắp mặt thời gian, không cần nàng mở miệng, chủ động tìm đúng bên cạnh, đem dán ở trên mặt kết thành phiến dược bùn sẽ xuống tới. Khúc Huynh Mặc cảm giác trên mặt buông lỏng, mở mắt ra, vừa lúc cùng thăm lại đây người tương đối. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt, như nhau mới gặp khi thanh triệt mỹ lệ, trung gian rành mạch mà ảnh ngược nàng một người. Lâu Quân Độ đôi lông mày nhíu hạ, duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt, kia xúc cảm, hoặc nộn đến giống lột xác lột trứng, phù văn cùng huyễn linh ngọc thạch kết hợp, nhìn không tới ngươi vốn dĩ bộ dáng. Bất quá, ngươi vốn dĩ liền rất mỹ, đắp không đắp đều giống nhau. Vâng! Khúc Huynh Mặc từ bên thai đến gương mặt tức khắc thiêu đến đỏ bừng. Này này! Lời này cũng liêu đến quá quang minh chính đại a. Nào có nữ hải có thể cự tuyệt người khác nói chính mình mỹ, chẳng sợ ngoài miệng khiêm tốn, kỳ thật trong lòng vẫn là vụng trộm nhạc a. Kia, đó là. Nàng vội vàng phất khai còn ở trên mặt nàng lưu luyến mà móng bước, quay đầu đi, da mặt dày đỏ mặt, ta vốn là thiên sinh lệ trước, đắp mặt nạ bất quá là hứng thú. A dễ nghe cười nhạt thanh như khe núi thanh tuyền nhỏ dọn, nghe được lô thai đều tô. Khúc Huynh Mặc bất chấp thẹn thùng, ngạc nhiên xem qua đi. Mép giường đứng nam tử mặt lộ vẻ cười nhạt, như che nguyệt mây bay rốt cuộc tản ra, như xấu hổ đóa hoa rốt cuộc nở rộ, mị đến làm người lòng say. Khúc Huynh Mặc lập tức liền ngây dại. Về sau ngươi hứng thú tới, đều từ ta tới cấp ngươi đáp. Lâu Quân Độ cười. Thành công lại lần nữa nhìn đến Khúc Huynh Mặc mặt đỏ đường khai. Hôm sau, Khúc Huynh Mặc cửa phòng sáng sớm đã bị người gõ vang. Ai a? Nàng vội vàng từ Lâu Quân Độ tùy thân bí cảnh ra tới, mở ra cửa phòng, liếc mắt một cái nhìn đến dẫn đầu viên Thanh Thanh. Giờ phút này nàng thay đổi giả dạng, lộ ra như hỏa mày đẹp cùng thủy linh mắt hạnh, làn da bình thường, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, sống thoát thoát tựa thay đổi một cái mỹ nhân nhi, chẳng sợ như cũ nội tâm thẹn thùng, cũng bắt mắt thật sự. Mà ở nàng phía sau, theo một đường nữ đệ tử. Có việc sao? Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày tròn hạ. Mặc sư huynh, các nàng viên Thanh Thanh xấu hổ mà liếc mắt theo ở phía sau người. Còn không có mở miệng, phía sau một nữ đệ tử đi phía trước bước ra một bước, thanh âm trong sáng, đi thẳng vào vấn đề. Mặc sư đệ, nghe nói ngươi nơi này có làm người biến bạch biến mị phối phương. Chương 231 chặn đường cướp bóc quá phiền toái. Nói chuyện nữ đệ tử một thân tinh anh đệ tử phụ, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn thiếu, làn da thiên mạch sắc. Tuy không kịp trừ mụn biến bạch sau viên Thanh Thanh Mỹ, lại cũng rất là xinh đẹp. Khúc Huynh Mặc nghe được lời này hiểu được, trên mặt cười, các ngươi là tới mua mặt nạ đi. Đối. Sư đệ nơi này nhưng còn có. Nữ đệ tử mắt sáng rực lên một chút. Phía sau mặt khác nữ đệ tử sôi nổi trông lại, kia thần sắc, như là phát hiện cái gì đến không được bảo bối. Khúc Huynh Mặc tươi cười ôn hòa, tự nhiên còn có, nếu chư vị sư tỷ đều đã biết mặt nạ. Kia cũng nên rõ ràng nó giá đi. Biết, còn không phải là 10 cống hiến điểm một hộp sao. Này so dưỡng nhan đan tiện nghi nhiều. Sư đệ còn có lời nói, chúng ta mỗi người một hộp. Hai loại đều phải. Nữ đệ tử trực tiếp đánh nhịp. Khúc Huynh Mặc đảo qua theo tới người, như cũ cười. Này hảo thuyết, nếu chư vị sư tỷ đều đã biết, vậy xếp hàng một đám tới, ta sẽ căn cứ các ngươi ra thịt lấy thích hợp mặt nạ cho các ngươi. Không nhất định phải viên sư muội phía trước hai loại. Bất quá trước nói hảo, ta nơi này mặt nạ vô luận cái loại này, một hộp nhiều nhất chỉ đủ đắp 5 lần. 5 lần cũng không tồi, dưỡng nhan đan còn một lần chỉ có một quả đâu. Nữ đệ tử nhóm cười, đối nàng nói đều có thể tiếp thu. Ở Khúc Huynh Mặc làm ra này đó dược bùn phía trước, các nàng sử dụng mỹ phẩm dưỡng da cũng liền dưỡng nhan đan này một loại. Mà đan dược phân phẩm cấp, thấp phẩm cấp dưỡng nhan đan hiệu quả giống nhau. Cũng liền bổ cái thủy tiêu viên đầu, quá mấy ngày liền lại về rồi, cao phẩm cấp dưỡng nhan đan hiệu quả tuy hảo, lại không phải người bình thường có thể tiêu hao đến khởi. Huống chi, dưỡng nhan đan không đẹp bạch, chỉ dưỡng nhan. Khúc Huynh Mặc cũng rõ ràng này đó, không hề nhiều lời, lấy ra bàn ghế bày biện ở trên hành lang, nghiêm túc xem xét các nàng từng người ra thịt, sau đó đúng bệnh cấp ra tương ứng dược bùn. Ngày hôm qua đắp quá dược bùn sau, nàng lại bất thời giờ nhiều lộng không ít. Giờ phút này lấy ra tới vừa lúc dùng tới. Trong lúc nhất thời, Khúc Huynh Mặc trước phòng hành lang náo nhiệt phi phàm. Không đến nửa canh giờ, sở hữu nữ đệ tử đều bắt được dược bùn, cùng Khúc Khuynh Mặc đánh quá giấy nợ sau, sôi nổi gấp không chờ nổi mà về phòng nếm thử dược bùn hiệu quả. Khúc Khuynh Mặc nhìn theo các nàng rời đi, đang muốn thu hồi bàn ghế, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan, khụ, Mặc sư đệ. Ân. Chính thu thập bàn ghế Khúc Khuynh Mặc xoay người, ánh mắt hơi giật mình. Tới không phải người khác, đúng là Khúc Khuynh Mặc mới lên tàu bay đêm đó, liền chạy tới tìm phiền toái muốn nàng trực đêm ban, kết quả lại bị Hạ Dược vả mặt hai hình điện đệ tử. Nhị vị sư huynh có gì phải làm sao? Khúc Khuynh Mặc cười do hỏi, nhìn đến bọn họ sắc mặt, đại khái đoán được này hai người vì cái gì sẽ qua tới. Nàng hạ thuốc sổ, trừ phi bắt được giải dược, bằng không sẽ thường thường mà tiêu chảy, cực không dễ chịu. Bọn họ lại đây tìm nàng, cũng không phải một lần hai lần. Chúng ta lại đây làm cái gì, ngươi sẽ không biết. Quả nhiên, lớn lên cao tráng, lại là vẻ mặt hung tướng người trừng mắt giống giận. Hắn tên là Triệu Bác, là phương càng trung thực người ủng hộ. Khúc Khuynh Mặc cũng không tức giận, chỉ khoe miệng cười hơi có chút ý vị thâm trường. Mặt khác một người thấy vậy, sợ nàng giống mấy ngày trước giống nhau, trực tiếp đưa bọn họ đuổi đi, vội vàng giữ chặt Triệu Bác, Triệu sư đệ, đừng xúc động. Nói, lại chuyển hướng Khúc Khuynh Mặc, bồi cười nói, Mặc sư đệ, vừa mới xem ngươi là ở chỗ này khai khám. Chúng ta hai người đã nhiều ngày dạ dày vẫn luôn không khỏe, có không cho chúng ta nhìn xem. Khúc Khuynh Mặc cười trở lại trước bàn ngồi xuống, này hảo thuyết, hai vị nghĩ đến ta nơi này xem bệnh tất nhiên là không thành vấn đề, bất quá. Nàng tươi cười thâm thâm, liếc quá hai người bên hông túi chữ vật, ta nơi này tiền khám bệnh so mặt khác chỗ cần phải cao đến nhiều, nhị vị cũng thật muốn ở chỗ này. Tiền khám bệnh không là vấn đề, chỉ cần sư đệ có thể trị hảo chúng ta. Người nọ cười nịnh nọt, gắt gao lôi kéo Triệu Bác, liền phun tảo sức lực cũng chưa. Kia thuốc sổ là nàng hạ, bọn họ chính là muốn tìm những người khác giải cũng giải không được a. Khúc Khuynh Mặc thực hảo thuyết gật gật đầu, kia hảo, trước phó tiền khám bệnh. Một người 2.000 hạ phẩm linh thạch. Đối diện bồi cười người tươi cười cứng đờ, Triệu Bát lập tức chụp bàn dựng lên, 2.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Tuy rằng Huyền Thiên Tông bên trong chủ yếu thông dụng tiền là cống hiến điểm, nhưng linh thạch cũng là không thể thiếu a, truyền thống trận nhà ăn từ từ, tiêu phí vẫn là linh thạch a. Khúc Khuynh Mặc tươi cười bất biến, Triệu sư huynh nói giỡn, đoạt linh thạch nào có tiền khám bệnh tới cũng nhanh. Huống chi, ngồi khám nói. Người bệnh sẽ chính mình tới cửa đưa tới linh thạch, mà phỉ nhân cướp bóc, còn cần tu lộ chặn lại, quá mức phiền toái. Người Triệu Bát bị nàng mặt dày cả kinh trừng lớn trong mắt. Bọn họ vẫn là lần đầu thấy có người dám tự so thổ phỉ, không, là thừa nhận chính mình so thổ phỉ còn có thể đoạt. Như thế nào, hai vị không muốn? Ta đây muốn thu bàn. Khúc Khuynh Mặc cười, thật sự tính toán thu bàn về phòng. Hai người trong lòng nghẹn khuất cực kỳ. Ai nói chúng ta không trị? Triệu Bát chịu đựng lửa giận, thiếu chút nữa không xốc bàn. Nga! Kia linh thạch đâu? Khúc Khuynh Mặc tươi cười rạng rỡ. Triệu Bát cùng mặt khác một người chịu đựng tức giận, từ túi chữ vật các móc ra 2.000 hạ phẩm linh thạch tạp qua đi. Khúc Khuynh Mặc giơ tay, thủ tự quyết vừa ra, dễ dàng ta rớt linh thạch thượng mang đến lực độ, đem chi thu vào chữ vật vòng tay nội, trở tay mặt khác để trường phương thuốc, ha ha, nhận được hân hạnh chiếu cố. Các thu các ngươi 2.000 hạ phẩm linh thạch, đây là phương thuốc thỉnh lấy hảo, ấn phương thuốc dùng 3 ngày, các ngươi dạ dày liền nhưng khôi phục. Hai người tiếp nhận phương thuốc, phát hiện bên trong chỉ có viết mấy vị thường thấy dược, ma thành bột phấn cùng nước cấm dùng. Triệu Bát Thái Dương nhảy nhảy, thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp ra tay. Liên như vậy một cái đơn giản phương thuốc, thế nhưng tiêu phí bọn họ 2.000 linh thạch. Thổ phỉ! Hắn nghiến răng nghiến lợi. Khúc Khuynh Mặc thiện ý nhắc nhở. Triệu sư huynh nói sai rồi, ta vừa mới liền nói quá, đương thổ phỉ tới tiền quá chậm quá phiền thoái, ta như vậy càng tốt. Ngươi Triệu Bát giận đến không được, nếu không phải băn khoăn nàng hạ độc thủ đoạn, thật muốn một cái tắt chụp qua đi, giáo nàng hảo hảo làm người. Đi! Hắn nghẹn lửa giận xoay người. Khúc Khuynh Mặc thanh âm cười truyền đến, nhị vị sư huynh đi thong thả, nếu là lại có cái gì không khỏe, cứ việc tới tìm ta, chỉ cần linh thạch chuẩn bị tốt, bao ngươi thuốc đến bệnh trừ. Phía trước hai người lảo đảo hạ, bay nhanh biến mất ở hành lang chỗ. Khúc Khuynh Mặc cười cười, thu hồi bàn ghế trở về phòng. Từ Huyền Thiên Tông vận tới hàng hóa rốt cuộc kiểm kê xong, nghe tứ trưởng lao đúng hẹn đem tiền hàng dùng một lần thanh toán, hai bên ước hảo lần sau lại đến thời gian, liền khởi hành hồi hành. Là đêm, Quách Phàm mang theo bộ phận tinh anh đệ tử lặng yên hạ tàu bay, lẻn vào trong bóng đêm. Khúc Huynh Mặc tuần tra khi vừa lúc nhìn đến, không khỏi sinh ra vài phần tò mò. Nàng tới khi bị nhốt lại miễn tuần tra nhiệm vụ, hồi trình liền không như vậy sảng, vẫn là đến cùng Viên Thanh Thanh, Mặc Diệc Nhiên đám người tuần tra tàu bay. Mặc Sư Huynh, Quách Sư Huynh bọn họ đây là muốn đi đâu nhi? Đồng dạng nghi hoặc không ngừng là nàng, còn có cùng tổ viên Thanh Thanh. Khúc Huynh Mặc lắc lắc đầu, cười chuyển hướng Mặc Diệc Nhiên, ta cũng tò mò, Mặc Sư Đệ cũng biết nguyên nhân. Hắn là chủ sự trưởng lão đệ tử, địa vị so Khúc Huynh Mặc bọn họ muốn cao thượng một đường. Chương 232 thật ngộ trộm cướp. Làm Khúc Huynh Mặc thất vọng sự, Mặc Diệc Nhiên đối này cũng không hiểu biết. Lần này nhiệm vụ dẫn đầu chính là Phương Sư Huynh cùng Quách Sư Huynh, bọn họ muốn làm cái gì, không cần thiết cùng ta thương lượng. Mặc Diệc Nhiên lời nói nhạt nhẽo, trước sau cùng Khúc Huynh Mặc bảo trì khoảng cách. Nga, nguyên lai đương chủ sự trưởng lão đệ tử, cùng chúng ta những người này cũng không có gì khác nhau à. Khúc Huynh Mặc phảng phất rất là thất vọng. Mặc Diệc Nhiên liếc mắt, không để ý tới nàng này ra vẻ cảm thán. Viên Thanh Thanh nhìn bóng đêm, đột nhiên nói, nơi này đã ra văn gia thế lực phạm vi, Quách Sư Huynh lúc này dẫn người rời đi, có thể hay không theo tới khi chúng ta nhìn đến Côn Bằng có quan hệ. Khúc Huynh Mặc cùng Mặc Diệc Nhiên hơi giật mình. Phía trước Phương Sư Huynh từng hỏi qua ta, văn gia có hay không phương pháp tìm được Côn Bằng nơi, mà ở văn gia khi, ta chú ý tới có văn gia tàu bay rời đi bổn ra, trên thuyền nhân thân phân không thấp. Viên Thanh Thanh tiếp theo bổ sung. Khúc Huynh Mặc con ngươi sáng hạ, ngươi là nói, Quách Sư Huynh dẫn người rời đi, có khả năng là tưởng âm thầm đi theo văn gia người. Có cái này khả năng. Viên Thanh Thanh thanh âm nhỏ tiểu. Mặc Diệc Nhiên biết Côn Bằng, nhưng cũng không rõ ràng Côn Bằng bí cảnh sự. Giờ phút này nghe có chút mờ mịt, Quách Sư Huynh bọn họ tìm Côn Bằng làm cái gì? Bởi vì Côn Bằng nội có Côn Bằng bí cảnh, bọn họ Khúc Huynh Mặc lời nói đột nhiên ngừng, ánh mắt thay đổi hạ, đống nhiên chuyển hướng Viên Thanh Thanh. Ngươi chừng nào thì nhìn đến văn gia tàu bay. Liền ở phải rời khỏi văn gia khi Viên Thanh Thanh bị nàng này liếc mắt một cái dọa đến, còn không có phản ứng lại đây. Khúc Huynh Mặc mày đã nhíu lại, văn gia người biết Côn Bằng bí cảnh, Phương Càng cũng biết, nhưng là hắn như thế nào xác định văn gia người rời đi bổn ra, chính là đi tìm Côn Bằng. Lời này vừa ra, Mặc Diệc Nhiên cho dù không hiểu cũng hiểu được, ý của ngươi là, văn gia người là cố ý. Kia bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Frank. Mặc Diệc Nhiên lời nói bị một tiếng vang lớn đánh gãy, tàu bay thượng phòng ngự kết giới lắc lư hạ. Ba người sắc mặt đột biến, lắc mình chiều vang lớn chỗ chạy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy? Tàu bay thượng nghe được tiếng vang những đệ tử khác sôi nổi từ phòng ra tới. Khúc Huynh Mặc ba người chạy tới nơi khi, mặt khác tuần tra tổ người cũng vừa lúc tới. Thuyền đầu bong tàu thượng, hai gã đệ tử ngã trên mặt đất. Phòng ngự kết giới phá cái khẩu tử, mấy người thừa cơ chui vào tới, mặt mang cười dữ tợn, ăn mặc không đồng nhất, chỉ có trên đầu cột lấy tương đồng khăn trùm đầu, đã kỳ thân phận. Mà ở những người này phía sau, không ít người sử dụng linh thú quay chung quanh ở tàu bay tả hưu, thấy không rõ bọn họ bộ dáng, lại có thể rõ ràng cảm giác ra bọn họ âm lãnh hàn duệ. Là Huyền Phù Châu trộm cướp. Viên Thanh Thanh bật thốt lên kinh hô. Mặc Diệc Nhiên đám người sắc mặt toàn biến. Chỉ có Khúc Huynh Mặc còn có chút không rõ, Huyền Phù Châu. Huyền Phù Châu là linh hoạt kỳ ảo giới nội nổi danh trộm cướp tập trung địa, bên trong tất cả đều là chút thừa hung cực các người, bị bọn họ nhìn chằm chằm chung con ngồi, rất ít có bình yên chạy thoát. Viên Thanh Thanh nhanh chóng giải thích. Khúc Huynh Mặc lúc này mới hiểu rõ, ánh mắt chuyển hướng phía trước. Phương Càng đã ra tới, liền đứng ở phía trước nhất, mắt lạnh nhìn đánh lén mà nhập Huyền Phù Châu trộm cướp, sắc mặt cũng không bao lớn biến hóa. Ta Huyền Thiên Tông cùng các ngươi Huyền Phù Châu tố vô ăn tết, nửa đêm đánh lén, là tưởng cùng chúng ta Huyền Thiên Tông tuyên chiến. Ha ha ha, cái gì tuyên không tuyên chiến, ta chỉ biết các ngươi tàu bay thượng có chúng ta muốn đồ vật. Dẫn đầu tiến vào trộm cướp đầu lĩnh cười to, cũng không nói nhiều, giơ tay vung lên, lang nhi nhóm, đừng chờ bọn họ phòng ngự khôi phục, trực tiếp thượng. Thượng A. Trong bóng đêm trộm cướp nhóm hô lớn. Khắp nơi đều có thể nghe được loài chim bay chụp đánh cánh thanh âm. Khai hai tầng phòng ngự, ra tốc. Phương Càng rơi xuống lệnh, đón nhận trộm cướp đầu lĩnh. Là. Những đệ tử khác theo tiếng, hai tầng phòng ngự mở ra, cũng đón nhận vọt tới trộm cướp. Chém giết ở thuyền đầu bong tàu triển khai, tiến vào trộm cướp nhân số không nhiều lắm, thắng ở tu vi cao siêu, tất cả đều là linh văn kỳ thực lực. Huyền Thiên Tông linh văn kỳ đệ tử bị Quách Phàm mang đi, dư lại phần lớn ở hóa linh 8-9 giai, cũng may nhân số đông đảo, đảo cũng ép tới trộm cướp nhóm vô pháp đi trước. Tàu bay ra tốc, cưới linh thú huyền phù ở hai bên trộm cướp sớm có chuẩn bị, phân biệt chiếm cư mấu chốt vị trí, trên tay cầm thứ gì, dùng sức hướng lên trên ném đi, có ánh sáng đột nhiên tản ra, hình thành dây nhỏ che khuất toàn bộ tàu bay. Không tốt, bọn họ muốn mượn trợ trận pháp vây khôn chúng ta. Có trận các đệ tử nhìn ra môn đạo, nhưng cách phòng ngự kết giới, cho dù nhìn ra tới cũng vô pháp ngăn cản. Tàu bay hai tầng phòng ngự kết giới, ngăn cách hết thể nhân vật, trừ phi có thuấn di năng lực, nếu không người khác vào không được, bọn họ cũng ra không được. Ha ha, không hổ là Huyền Thiên Tông thiếu tông chủ người được chọn chi nhất, có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu cũng coi như có thể. Trộm cướp đầu lĩnh vẻ mặt nhẹ nhàng, như trêu chọc lao thử miêu, cũng không vội mà bắt lấy phương càng, chỉ liên tục kiệt cười. Nhưng ngươi này lại có ích lợi gì? Chờ các ngươi tàu bay dừng lại, nơi này sở hữu đồ vật đều đem về ta, bao gồm những cái đó như hoa như ngọc nữ đệ tử. Phương Càng thần sắc lạnh lãnh, chẳng sợ đối mặt cao hơn một đại cảnh giới độ huyền cường giả, cũng không chút nào lùi bước, chỉ sợ ngươi làm không được. Nga, phải không? Trộm cướp đầu lĩnh cười, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Phương Càng lại tựa không thấy được hắn khỏe miệng châm trọc, linh văn kỳ tu vi toàn bộ khai hỏa, linh lực đột nhiên một phóng, quân lấy trộm cướp đầu lĩnh. Trộm cướp đầu lĩnh căn bản không thèm để ý này đó quấn tới linh lực, tùy tiện vung lên, liền phải trấn khai. Đối diện Phương Càng đống nhiên ngước mắt, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Trộm cướp đầu lĩnh cả kinh, trong lòng có bất hảo dự cảm. Không đợi hắn phản ứng, quân lấy hắn linh lực đột nhiên phát động, hai người thân hình chợt lóe, không biết như thế nào mà, lại là đột nhiên trống rỗng vọt đến thuyền ngoại. Di hình đổi ảnh. Trộm cướp đầu lĩnh kinh ngạc, không ngờ hắn lại có chiêu thức ấy. Ngay sau đó nở nụ cười, độ huyền kỳ tu vi lại vô áp chế mà hoàn toàn trưng bày, ha ha ha, cho rằng xả thân đem ta đẩy ra, những người khác liền chạy thoát. Ngây thơ. Nói xong, linh lực ngưng tụ thành mũi kiếm, liền chiều Phương Càng ngực toàn đi. Phụt. Mũi kiếm xuyên thấu Phương Càng ngực, vị trí kia, đúng là trái tim. Phương Sư Minh. Trên thuyền đệ tử sắc mặt đột nhiên thay đổi, chung quanh phảng phất tĩnh khoảnh khắc. Chỉ có trộm cướp đầu lĩnh sắc mặt cổ quái, bị hắn linh lực xuyên thấu Phương Càng, ngực không thấy một giọt huyết. Sặc. Đúng lúc này, một phen trường kiếm xẹt qua thuyền ngoại bảy trận người phần cổ, đầu bay đi ra ngoài. Phương Càng không biết từ chỗ nào trống rỗng loại ra, và áo biên phi, ở trong bóng đêm giống như tử thần buông xuống, kiếm quang lập lòe, mấy viên đầu bay ra, bảy trận muốn đem tàu bay mạnh mẽ dừng lại trộm cướp còn chưa kịp phản ứng, liền có một nửa ngã xuống. Phương Sư Huynh. Trên thuyền người kinh hô, tràn đầy vui sướng cùng sùng kính. Ngăn lại hắn. Trộm cướp đầu lĩnh dẫn đầu phản ứng, linh lực sậu chuyển, bị hắn xuyên thấu Phương Càng khoảnh khắc dập nát. Nhưng mà, nay bị hắn dập nát người không có huyết nhục chỉ có vụn gỗ, rõ ràng là một khối thế thân con rối. Phương Càng bản nhân đã giải quyết một nửa bảy trận đạo phỉ, ở trộm cướp đầu lĩnh đuổi theo trước một sắt lóe tiến tàu bay, chiều khoang lái chỗ hô lớn, khai nháy mắt, đi. Chương 233 Sư Huynh nhưng có yêu thích người. Tàu bay thượng có không gian thuấn di công năng, phát động khi yêu cầu hao phí đại lượng linh thạch, chỉ ở đặc thù dưới tình huống sử dụng. Giờ phút này khoang lái đệ tử vừa nghe mệnh lệnh, lập tức mở ra thuấn di linh khí, đồng thời ra tốc tàu bay. Bên ngoài bày trận trộm cướp tổn thất quá nửa, trận pháp không đủ để chặn lại tàu bay, làm nó bình an chạy ra khỏi trộm cướp nhóm vòng vây. Phương Càng. Trộm cướp đầu lĩnh giận dữ. Nguyên bản hung ác nham hiểm thần sắc càng vì dữ tợn, lại vô bận tâm mà trưng bày toàn bộ thực lực, khoảnh khắc đuổi theo tàu bay. Tàu bay thuấn di năng lực còn chưa khởi động xong, lấy độ huyền cường giả thực lực muốn đuổi kịp cũng không khó khăn. Trộm cướp đầu lĩnh đỏ ngầu hai mắt, một trưởng chiều tàu bay kết giới chụp được. Vâng! Phòng ngự kết giới một trận đong đưa. Khúc Huynh Mặc chờ tân tinh anh đệ tử trong lòng căng thẳng, còn chưa kịp phòng ngự chống cự. Trộm cướp đầu lĩnh đã nhìn ra này một khối phòng ngự yếu nhất, giơ tay lại lần nữa chụp được một trường. Vâng! Tàu bay phòng ngự kết giới rốt cuộc vỡ ra một lỗ hổng. Trộm cướp đầu lĩnh chụp được tay thẳng áp mà xuống, không thể kịp thời thối lui Huyền Thiên Tông đệ tử tại đây một trường hạ, tức khắc hóa thành huyết vụ. Khúc Huynh Mặc kinh ngạc kinh, giữ chặt viên thanh thanh liền phải sau này thối lui. Nhưng đối phương mãi độ huyền kỳ cao thủ, chẳng sợ kia một trưởng không chụp chung các nàng, tản mát ra cao cảnh giới uy áp cũng đủ để ép tới các nàng không thể động đậy. Cẩn thận! Phía sau đệ tử hô to. Trộm cướp đầu lĩnh thừa cơ từ vỡ ra khẩu tử nhảy lên tàu bay, hồng mắt liền phải đại khai sát giới, nhưng không đợi hắn ra tay, một đạo kiếm quang chợt đánh út lại, thế như trẻ tre, tồi cổ kéo hủ, khoảnh khắc tới rồi trước mắt. Đúng là quyết thiên trảm hải kiếm. Này nhất kiếm nếu như bị bổ trúng, chẳng sợ độ huyền kỳ tu vi cũng muốn trọng thương. Trộm cướp đầu lĩnh kinh hãi không thôi, chân một chạm đất, lập tức lại rời khỏi tàu bay. Và anh, kiếm quang chạm đến, tàu bay bên cạnh, thậm chí bên cạnh mấy trượng bong tàu, đều tại đây nhất kiếm hạ nước toạc rách nát. Khúc Huynh mặc mấy người ly chô rách gần nhất, phương càng này nhất kiếm không thương đến bọn họ, lại phá hủy bọn họ sở chạm bong tàu. Mấy người còn chưa kịp kinh hô, dưới chân không còn, đột nhiên rơi xuống đi xuống. Cẩn thận! Mau lui lại a! Bong tàu thượng thanh âm ồn ào, ly đến gần đệ tử bị phương càng này nhất kiếm sở chấn, vội không ngừng mà sau này lảo đảo thối lui, chỉ có một người đẩy ra chặn đường đệ tử, thả người chiều chỗ rách nhảy đi xuống. Phong sư đệ, chung quanh nhận ra Phong Ninh đệ tử kinh hô. Không đợi bọn họ phản ứng, tàu bay không gian thuấn di vừa lúc phát động, muốn giữ chặt Phong Ninh nhân tài bước ra một bước, quanh mình hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Tàu bay đã rời xa kia chỗ, chung quanh bóng đêm vắng vẻ, lại nhìn không tới nửa cái trộm cướp. Trên thuyền một tĩnh, vẫn là Phương Càng bên cạnh đệ tử trước hết phản ứng, Phương sư huynh, Phong sư đệ cùng Mạc sư đệ đều ngã xuống. Chúng ta sặc. Phương Càng thu hồi kiếm thế, trên mặt một mảnh băng hàn, thông chi Quách Phàm, chúng ta bị người chơi, làm hắn dẫn người trở về tìm Phong Ninh cùng Mạc Diệp Nhiên. Này hai người là chủ sự trưởng lão đệ tử, không dung có thất. Từ tàu bay như vậy cao địa phương rơi xuống, những người khác có lẽ sẽ trực tiếp ngã chết, nhưng thân là chủ sự trưởng lão đệ tử, luôn có một hai dạng bảo mệnh thủ đoạn. Bên kia, tàu bay rơi xuống chỗ. A Viên thanh thanh kêu sợ hãi, thanh âm còn không có phát ra đã bị dòng khí tách ra, thân mình cấp truy, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền phải chiều mặt đất ném tới. Như thế cao khoảng cách, tập rơi xuống đi phi biến thành thịt nát không thể. Viên thanh thanh hoảng sợ vạn phần. Tâm đều sắp nhảy ra cổ họng, thủ đoạn đột nhiên căng thẳng, có ai giữ nàng lại, giảm xuống tốc độ giảm mạnh. Nàng kinh ngạc kinh, theo bản năng ngước mắt. Liền thấy giữ chặt nàng thiếu niên vẻ mặt chấn định, cường đại dòng khí đánh sâu vào phảng phất không đối hắn tạo thành chút nào quấy nhiễu, một tay giữ chặt nàng, một tay kia khẩn nắm chặt biến thành vải bạt kim tơ tằm. Dòng khí cổ suý khởi kim tơ tằm, hình thành giản dị dù để nhảy, giảm bớt bọn họ rơi xuống tốc độ. Khúc Huynh mặc trên tay dùng sức, một tay đem nàng xả nhập trong lòng ngực, linh lực ngăn cách dòng khí, thanh âm rõ ràng vang ở bên tai, nắm chặt ta. Viên thanh thanh nghe vậy theo bản năng nắm chặt bên người người. Khúc Huynh mặc thân thể ở không trung quơ quơ, còn hảo kim tơ tằm dệt thành dù để nhảy cũng đủ đại, có thể khởi động hai người bọn nàng trọng lượng. Chờ một bình an rơi xuống đất, Khúc Huynh mặc thúc giục linh lực, lập tức đem kim tơ tằm thu lên. Hảo, ngươi có thể buông tay. Nàng cười liếc hướng gắt gao phàn ở trên người tay, trong lòng vẫn là rất đắc ý. Lần trước ở Đại Chu Vương triều khi, tàu bay rơi tan nàng dựa vào lâu quân độ mới bình an rơi xuống đất. Lúc này đây, không những không có mượn lâu quân độ lực lượng, ngược lại còn cứu một người. À, hảo viên thanh thanh phản ứng lại đây, vội vàng buông tay, nhưng lần đầu trải qua như vậy kích thích nhảy cực, chân còn mềm, vừa buông ra khúc khuynh mặc, lập tức liền phải mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Khúc Huynh mặc mau tay nhanh mắt mà đỡ lấy nàng, đối phương giống toàn thân xương cốt đều mềm dường như, trực tiếp dựa vào nàng trong lòng ngực. Viên thanh thanh dáng người phát dục cực đồng, nên đại địa phương tuyệt đối không nhỏ, này một dựa, kia mềm mại cơ hồ dán khẩn nàng ngực, một cổ thanh hương chui vào hơi thở. Khúc Huynh mặc lần đầu thể nghiệm đến cái gì kêu nhuyễn ngọc trong ngực, thả vẫn là cực phẩm nhuyễn ngọc. Nếu nàng là nam nhân, giờ khác này chỉ sợ đã nhịn không được tâm viên ý mã. Rốt cuộc viên thanh thanh không chỉ có dáng người nhất lưu, trải qua nàng dược bùn hộ ra, còn xinh đẹp tinh xảo, mỹ đến có chút quá mức. Nhưng vấn đề là, nàng cũng là nữ nhân A. Này dáng người hảo đến cơ hồ làm nàng ghen ghét. Khu Khúc Huynh mặc ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc mà đem người đỡ khai. Viên thanh thanh lúc này cũng phản ứng lại đây, như ngọc khuôn mặt nhỏ đằng mà thiêu hồng, vội vàng duỗi tay ở trước ngực chăn chán, túi đầu không dám nhìn Khúc Huynh mặc, thanh âm yếu ớt. Đa tạ sư huynh, ta lại thiếu ngươi một lần. Ha, chúng ta thân là đồng môn, lẫn nhau trợ giúp là hẳn là, viên sư muội không cần để ý. Khúc Huynh mặc cười, cũng không để ý nhiều thần sắc của nàng, chuyển mắt đảo qua quanh mình. Ánh trăng không sáng lắm, cũng không biết các nàng đây là rơi xuống nơi nào, chung quanh tất cả đều là một người cao cỏ lau, nhìn không tới mặt khác đồ vật. Khúc Huynh mặc quét vòng, một bên ở trong lòng gọi Lâu Quân Độ. Ta ở. Lâu Quân Độ thanh âm tự nàng thức hải nội vang lên, ly các ngươi không xa, còn có hai người tồn tại, chính chiều bên này đi tới. Là ai? Khúc Huynh mặc hồi hỏi. Lúc ấy từ tàu bay thượng rơi xuống có vài người, này độ cao đủ để đưa bọn họ quăng ngã thành thịt nát, có thể sống sót, thả còn tại như vậy đoạn thời gian nội đứng dậy chiều các nàng đi tới, thân phận tuyệt không đơn giản. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là lúc ấy cùng các nàng đứng ở một chỗ Mạc Diệp Nhiên. Phong Ninh cùng Mạc Diệp Nhiên. Lâu Quân Độ cấp ra đáp án. Ai? Khúc Huynh mặc ngẩn ngơ. Phong Ninh như thế nào cũng xuống dưới. Nàng nhớ rõ lúc ấy hắn chạm vị trí dựa vô trong, hẳn là không có bị Phương Cảng kia nhất kiếm lan đến gần mới đúng. Sư huynh Khúc Huynh mặc còn đang suy nghĩ, viên thanh thanh tràn đầy ngượng ngùng thanh âm lại lần nữa vang lên. Ân, chuyện gì? Nàng không nghĩ nhiều mà quay đầu lại, vừa lúc cùng viên thanh thanh tầm mắt đối vừa vặn. Viên thanh thanh nguyên bản liền hồng khuôn mặt nhỏ, lập tức càng đỏ vài phần, nàng hoảng loạn mà lại lần nữa rũ xuống đầu, thanh âm nhỏ bé yếu ớt. Sư huynh, nhưng có yêu thích người. Chương 234 ngươi thích người nọ chính là họ Lâu. Khúc Huynh mặc ngẩn người, theo bản năng truy vấn, ngươi nói cái gì? Ta viên thanh thanh năm ngón tay nắm thật chặt, liền phải lại lần nữa dò hỏi. Khúc Huynh mặc đột nhiên phản ứng, linh cơ vừa động, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, viên sư muội hỏi cái này chính là tưởng cho ta đương hồng nương, giới thiệu xinh đẹp cô nương A. Không đợi đối phương trả lời, nàng tiếp tục cười. Này không thể được a, ta đã có yêu thích người. Ta viên thanh thanh đấy mắt hơi ướt, tưởng nói không phải, nhưng nhìn thiếu niên miệng cười, lại sinh sôi nghẹn đem sở hữu lời nói nghẹn đi xuống, khỏe miệng miễn cưỡng khẽ động hạ, là, phải không? Đúng vậy. Khúc Huynh mặc cười, trả lời đến phá lệ dứt khoát. Viên thanh thanh trong lòng hơi tức, lại lần nữa rũ xuống đầu, ngón tay rảo vào áo, kia. Sư huynh thích người nọ nhất định thật xinh đẹp đi. Khúc Huynh mặc hơi đốn. Trong đầu hiện lên Lâu Quân Độ thanh lanh tuấn nhan, khỏe miệng bất giác gợi lên, đúng vậy, hắn là ta trên dưới hai đời gặp qua đẹp nhất người. Viên thanh thanh bả vai bất giác rụt rụt, như là muốn đẻ thấp chính mình tồn tại cảm. Phía sau cỏ lau vừa động, hình như có người đẩy ra chặn đường cỏ dại, thanh âm mát lạnh truyền đến, ngươi thích người nọ, chính là họ Lâu. Cỏ lau chung hai người cả kinh, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Cỏ lau tách ra tới, lộ ra Phong Ninh kia trường tuyển tú dung nhan. Mặt mày hơi lạnh, thần sắc trầm ổn, rõ ràng cực kỳ tuổi trẻ, giờ phút này lại mạc danh mà thiếu nguyên bản non nớt, nhìn không giống như là 14-15 tuổi thiếu niên. Khúc Huynh mặc trố mắt trụ, viên thanh thanh bỗng nhiên đứng dậy, Phong sư huynh. Phong Ninh đẩy ra cỏ lau bước ra tới, không để ý đến viên thanh thanh tiếp đón, ánh mắt nhìn Khúc Huynh mặc, lại lần nữa lặp lại, ngươi thích người nọ họ Lâu. Khúc Huynh mặc đột nhiên hoàn hồn, minh bạch Phong Ninh là nhận ra thân phận của nàng. Nàng cười cười, liền phải trả lời, một đạo tầm mắt bỗng nhiên dừng ở trên người, không như vậy cực nóng, lại cực kỳ nghiêm túc. Khúc Huynh mặc hơi trệ, phảng phất nhìn đến Lâu Quân Độ kia trương thanh lanh tuấn nhan. Hắn không nói gì, liền như vậy đang âm thầm yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Như nhau này một đường làm bạn. Vô luận nàng đem hắn trở thành nam phó vẫn là nam sủng. Khúc Huynh mặc trong lòng đột nhiên có chút chua xót, tươi cười nở rộ mở ra, là... Ta thích người nọ họ Lâu. Nếu không thích, lúc trước liền sẽ không cứu hắn. Nếu không thích, ở hắn không màng tự thân an nguy mạnh mẽ động thủ khi, liền sẽ không sinh khí. Phong Ninh trầm mặc một lát, ánh mắt không giống viên thanh thanh biết được việc này sau thương cảm. Hắn như cũ trầm ổn lãnh đạo, chỉ có 5 ngón tay đang âm thầm nắm thật chặt, phải không? Vậy ngươi hẳn là kêu hắn ra tới. Ha ha, này hảo thuyết, lần sau có cơ hội nhất định dẫn hắn cùng các ngươi nhận thức nhận thức. Khúc Huynh mặc như là không nghe ra hắn ý tứ trong lời nói. Ai, đúng rồi nàng đổi đề tài, ta nhớ rõ ngươi lúc ấy vị trí dựa nội, như thế nào cũng rơi xuống. Phong Ninh khỏe miệng nhấp hạ, ánh mắt có điều ảm đạm, ra điểm ngoài ý muốn, nguyên bản là tưởng cứu người, kết quả cũng không cẩn thận hạ xuống. Này thật là, ha, bình an rơi xuống đất liền hảo. Khúc Huynh mặc hơi có chút xấu hổ, mơ hồ đoán ra hắn muốn cứu người là ai. không được tự nhiên mà quay đầu nhìn mắt bên cạnh Viên Thanh Thanh, nhưng nghỉ ngơi tốt. Ân. Viên Thanh Thanh gật đầu, tuy rằng nỗi lòng còn không có khôi phục, nhưng ít ra chân đã không mềm. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền lên đường đi. Cũng không biết những cái đó trộm cướp có thể hay không xuống dưới sưu tầm, vẫn là sớm chút rời đi hảo. Nàng nói, khi trước Phật khai phía sau chặn đường cỏ lau, đến gần bụi cỏ nội. Viên Thanh Thanh theo đi lên. Phong Ninh chưa nói cái gì, yên lặng cản phía sau. Cỏ lau tùng không nhỏ, cho dù Khúc Huynh mặc có lâu quân độ đang âm thầm chỉ lộ, cũng tiêu phí hơn nửa canh giờ mới đi ra. Ba người vừa ra cỏ lau tùng, liền đụng phải Mặc Diệp Nhiên. Từ tàu bay rơi xuống đệ tử, đại khái cũng liền bọn họ bốn người may mắn còn tồn tại, giờ phút này vừa lúc tề tiểu. Bốn người lẫn nhau tiếp đón, nhất trí nhận định chiều bắc đi, không ai tưởng trở về tìm những đệ tử khác. Chính là tìm được, 89/10 cũng quăng ngã thành một bãi thịt nát. Bốn người đi rồi ước chừng một canh giờ, rốt cuộc ở phía trước nhìn đến ánh lửa, chỉ là ánh lửa lượng đến có chút quá mức, cơ hồ muốn chiếu ứng nửa bầu trời. Trong bóng đêm, mơ hồ còn có thể nghe được người khóc kêu thét chói tai. Mấy người dừng lại bước chân, lẫn nhau nhìn mắt, tràn đầy nghi hoặc. Phía trước đã xảy ra cái gì? Viên Thanh Thanh nhíu mày dò hỏi. Bọn họ ly đến còn có chút khoảng cách, phân không rõ phía trước là thôn trang vẫn là thành thị. Nhưng lớn như vậy ánh lửa, phát sinh tất nhiên không phải chuyện tốt. Hãy đi trước nhìn xem, chúng ta như vậy đi xuống đi không biết lộ ngược lại trì hoãn thời gian. Mặc Diệp Nhiên nói, từ trong túi chữ vật lấy ra tam chương bùa chú, đệ tản ra tới, đây là nặc thân phù, chúng ta tiểu tâm chút, hỏi đến lộ liền đi, có thể không làm cho chú ý tốt nhất. Khúc Huynh mặc ánh mắt lóe hạ, cũng chưa nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, lực chú ý tất cả đều tập trung ở hắn đưa qua bùa chú thượng. Nhìn là bình thường bùa chú, bên trong phù văn lại so với giống nhau ẩn nấp phù muốn cao minh đến nhiều. Mặc sư đệ không hổ là phù các chủ sự trưởng lão đệ tử, phù văn tạo nghệ bất phàm a. Nàng cười mở miệng. Mặc Diệp Nhiên nện bước rất nhỏ đốn hạ, cơ hồ không làm người nhận thấy được, thực mau lại khôi phục bình thường, bất quá là bình thường ẩn nấp phù văn một loại, chỉ cần là phù tu đều không khó luyện chế. Ẩn nấp phù là bình thường, nhưng nội bộ phù văn không đơn giản a. Khúc Huynh mặc cười khẽ, khích lệ đến phá lệ chân thành, Mặc sư đệ liền không cần khiêm tốn, thân là chủ sự trưởng lão đệ tử, há là bình thường phù tu có thể so sánh. Viên Thanh Thanh cùng Phong Ninh liếc quá hai người, lược có mở mịt. Bọn họ không hiểu phù văn, nhưng thật ra nghe ra Khúc Huynh mặc là ở khen tạo. Mặc Diệp Nhiên nhìn nàng một cái, không có tranh cãi nữa luận cái này đề tài, chỉ nhanh hơn bước chân, lên đường đi. Khúc Huynh mặc cười một cái, cũng không lại tiếp tục nói, ngón tay vừa động, âm thầm thay đổi bữa chú. Bốn người cước trình không chậm, bất quá 15 phút liền tiếp cận mục đích địa, chỉ là đương thấy do phía trước cảnh tượng khi, đều là sửng sốt. Trước mặt thiêu đốt không phải lửa trại, càng không phải thôn trang, mà là một tòa thành trì. Nay thành trì cửa thành, so Khúc Huynh mặc đãi quá Lâm Thành còn muốn cao lớn vài phần, thành thượng không ai thủ vệ, nhưng thật ra bảy hoành tám dựng mà nằm mấy thi thể, từ miệng vết thương thượng xem, tất cả đều là một kích chí mạng. Bên trong thành càng là rõ ràng truyền ra kêu to, liền ánh lửa cũng càng vì minh nướng. Đây là có người công thành. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng, mày gắt gao nhăn. Quân đội công thành không phải bộ dáng này, đây là có người cố tình nhằm vào này thành trì. Phong Ninh cũng đồng dạng nhíu mi, tầm mắt đảo qua cửa thành, chỉ sợ công thành người không phải tưởng đoạt thành, mà là muốn tàn sát dân trong thành. Hán thân là Lâm Thành thành chủ tiểu công tử, đối này đó so mặt khác ba người muốn càng thêm hiểu biết. Tàn sát dân trong thành. Viên Thanh Thanh kinh hãi, ngay cả Khúc Huynh mặc cùng Mặc Diệp Nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Phong Ninh trực tiếp thúc giục nặc thân phù, khi trước vọt vào bên trong thành, nếu là đối phương muốn chiếm cứ tòa thành này, sẽ không lớn như vậy mở ra mặc kệ cửa thành, càng sẽ không tha lửa đốt thành. Chương 235 không có cướp sạch không được thành trì. Ba người thúc giục đùa chú, đi theo Phong Ninh mặt sau. Có lẽ là công thành khi chính trực đêm khuya, cửa thành trên đường phố cũng không có người đi đường thi thể, chỉ là hai bên cửa hàng ván cửa mở rộng ra, sở hữu đáng giá đồ vật bị một tẩy mà không. Bốn người không cửa hàng bên trong, phía trước nghe được tiếng gào đã biến mất, các nơi an tĩnh đến có chút quỷ dị, chỉ có ánh lửa chân thật mà lan tràn. Thách ra hành động. Phong Ninh ném xuống lời nói, muốn đi người. Từ từ, Mặc Diệp Nhiên vội vàng gọi lại hắn, lại mặt khác lấy ra mấy chương đùa chú, này bốn chương thông tin phủ từng người tương thông, có vấn đề nhưng thúc giục bùa chú thông chi những người khác. Hắn nói, đem bùa chú phân biệt đưa qua đi, đến phiên Khúc Huynh Mặc khi, hơi có chần chờ. Khúc Huynh Mặc như là không phát hiện hắn chần chờ, trước một bước đem phủ văn tiếp được, cười phất phất tay, vậy như vậy, ta hướng đông. Ngữ bãi, giống con thỏ tựa mà nhảy bắn vài cái biến mất ở cửa thành. Mặc Diệc Nhiên cau mày, Phong Ninh cùng Viên Thanh Thanh từng người tuyển định phương hướng cũng buôn mở ra. Bên trong thành yên tĩnh đến có chút đáng sợ, như là đột nhiên tiến vào một tòa bốn thành, trong không khí di động huyết tinh cùng khô nóng. Khúc Huynh Mặc quẹo vào một cái tiểu đường phố, hai bên trái phải cửa phòng phá hư tính mà mở rộng ra. Nàng tiến vào trong đó một gian, một cổ nùng liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt, hai cụ quần áo hỗn độn thi thể ngã quỵ ở trên giường, tựa mới từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, còn không có tới mặc quần áo, đã bị người một đao mất mạng. Trong phòng vật phẩm rơi rụng đầy đất, đều là chút không đáng giá tiền chai lọ vại bình, tựa bị người vào nhà hành hung cướp bóc. Khúc Huynh Mặc nhíu mày thay đổi mấy gian nhà ở, bên trong cảnh tượng đều kém không xa, chủ nhà còn đang trong giấc mộng, hoặc mới bị bừng tỉnh liền mất mạng, phòng trong đáng giá tài vụ hết thể không thấy. Nàng sở tiến nhà ở đều là chút người bình thường ra. Cũng không biết là người nào như thế phát rổ, liền tầm thường bá tánh cũng không buông tha. Trong thành còn có người sống. Lâu Quân Độ ra tiếng nhắc nhở. Khúc Huynh Mặc không nói gì, ra cửa liền chiều thành trung ương chạy đi. Có Lâu Quân Độ đang âm thầm chỉ lộ, không sợ đi nhầm phương hướng. Độ huyền kỳ tu giả chỉ cần một ý niệm, thần thức liền có thể bao trùm phạm vi hơn 10 dặm, này thành thị hơn phân nửa động tĩnh, sớm bị Lâu Quân Độ thu vào đáy mắt. Khúc Huynh Mặc dọc theo chỉ thị, còn chưa đi đến thành trung ương, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, kinh thiên động địa, toàn bộ thành trì đều cảm nhận được kia động tĩnh trung ẩn chứa lực lượng. Khúc Huynh Mặc nện bước hơi đốn, sắc mặt hơi có chần chờ. Không phải độ huyền kỳ tu vi, chỉ là bùa chú công kích. Lâu Quân Độ ngữ khí bình đạm, nội tâm hơi có kinh ngạc. Loại này cấp bậc tiểu thành trì nội, thế nhưng có bực này công kích bùa chú. Khúc Huynh Mặc nhanh hơn tốc độ, đã nhìn đến bị phía trước kia công kích phá hư đường phố, thi thể đôi không ít, trong đó còn có loài chim bay linh thú. Mấy người cưới quen thuộc phi hành linh thú, phát thượng bọc khăn trùm đầu, sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn chằm chằm trước mắt đại viện. Thình lình cũng là Huyền Phù Châu trộm cướp trang điểm. Khúc Huynh Mặc ở cách đó không xa dừng lại, nghe được một cái này sinh ác độc thanh âm tự bị vây quanh trong viện truyền ra, có bản lĩnh các ngươi trở lên a. Ta nơi này còn có một chương công kích đùa chú, cùng lắm thì tiểu gia ta và các ngươi đồng quy vu tận. Trung quanh Huyền Phù Châu trộm cướp đứng không nhúc nhích, không biết hay không còn kinh ngạc với phía trước công kích. Cười ở phi hành linh thú trên lưng mấy người sắc mặt băng hàn. Quanh thân linh lực dao động cường hãn quá trên mặt đất mọi người, trong đó một người càng là đã đạt linh văn cửu giai đỉnh. Phi, ngươi cho rằng có bùa chú chúng ta cũng không dám công kích sao. Bị chúng ta nhìn chúng thành trì, còn không có cướp sạch không được. Linh thú trên lưng trộm cướp phun thanh. Có khác trộm cướp nhìn phía bọn họ bên trong tu vi tối cao người. Luca, chúng ta cùng nhau thượng, cũng không tin này tiểu tể tử bùa chú có thể đồng thời ngăn lại chúng ta mấy cái. Đúng vậy. Cùng nhau thượng. Hắn bùa chú chỉ còn một chương, chẳng lẽ còn không đem chúng ta toàn diện không thể. Mặt khác trộm cướp tán đồng mà ra tiếng. Bị xưng là Lục Ca trộm cướp nâng nâng tay. Người chung quanh lập tức tĩnh xuống dưới. Ngươi này bùa chú chỗ nào tới. Trộm cướp Lục Ca liếc hướng trong viện kiên trì người. Trong bóng đêm cây đuốc đong đưa, không lớn thấy rõ người nọ bộ dạng, chỉ mơ hồ nhìn ra hắn quần áo cầm hoa, tuổi không lớn, hẳn là này tòa sân thiếu chủ nhân. Như thế nào, các ngươi sợ? Néo đùa chú thanh niên kêu gào. Khúc Huynh Mặc nghe bọn họ đối thoại, đảo qua cưới phi hành linh thú mấy người, đem Huyền Phù Châu trộm cướp thực lực đánh giá chắc hạ, thực mau đem tin tức trải qua suốt đêm đùa chú truyền lại đi ra ngoài. Phong Ninh ba người cũng nghe đến phía trước vang lớn, chính hướng bên này tới rồi chung. Sợ ngươi bà ngoại. Tiểu tử ta khuyên ngươi hảo hảo trả lời, đợi lát nữa còn có thể làm ngươi chết cái thông khoái. Trộm cướp gầm lên. Hừ, muốn chết cái thống khoái kia yêu cầu các ngươi tới làm, có bản lĩnh hiện tại đi lên A. Thanh niên cao uống, không chỗ nào cố kỵ mà khiêu khích. Trong viện nhân tâm hoảng sợ, không dám có dư thừa lời nói. Liên thành chủ đều ngã xuống đối phương công kích hạ, bọn họ những người này còn chưa đủ nhân ra nhất chiêu dây, hiện tại cũng chỉ có dựa vào thiếu chủ nhân trong tay bữa chú. Luca, tiểu tử này quá không biết trời cao đất dày, chúng ta phân công nhau cùng nhau thượng, cũng không tin hắn một lá bùa, còn có thể đem chúng ta tất cả đều giết sạch. Có người tiếp tục đề nghị. Trộm cướp Lục Ca ngắm quá hắn, lạnh lùng nói, hảo A, ngươi trước thượng. Này nói chuyện người nọ tức khắc héo. Mọi người cùng nhau thượng, hắn tốc độ chậm một chút còn có thể nhặt cái mạng, đơn độc thượng tuyệt đối là tử lộ một cái. Hừ, những người khác đã trở lại không có. Trộm cướp Lục Ca không có lại xem hắn, quay đầu hỏi một người khác. Trong thành các đại gia tộc đã bị phá, liên thành chủ phủ đều bị chúng ta đạp, cũng chỉ thừa này một chỗ. Bị hỏi đến người trả lời. Ân, này chỗ liền tính, thu thập đồ vật, kiểm kê nhân số hồi cứ điểm. Trộm cướp Lục Ca gật đầu, bàn tay vung lên, thiên phong sử linh thú hướng ra ngoài đi đến. Trung quanh sở hữu trộm cướp ngẩn ngơ trụ. Có người nhịn không được bật thốt lên hô, nhưng này Ngô gia là trong thành nhất giàu có gia tộc, cứ như vậy buông tha. Không buông tha ngươi thượng A. Trộm cướp Lục Ca chừng trở về liếc mắt một cái, lười đến nhiều lời, phất tay làm vây quanh tiểu trộm cướp lui lại. Mặt khác mấy đại trộm cướp thấy vậy cũng không dám lại nói, sôi nổi đi theo lui lại. Khúc Huynh Mặc gần đang lâm thầm, chân mày cau lại. Vây quanh Ngô gia sân trộm cướp triệt thật sự mau, chỉ chốc lát sau bốn phía liền không xuống dưới, chỉ còn lại có đầy đất đoạn bích tàn viên. Uy, bên ngoài không phải đồ vật cường đạo, các ngươi nhanh như vậy liền đều đi rồi. Trong viện, thanh niên cao giọng hô to. Hắn không phải trộm cướp, không có phi hành tọa kỵ, đại môn lại gắt gao đóng lại, căn bản nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Trung quanh yên tĩnh, không người trả lời hắn kêu to. Khúc Huynh Mặc âm thầm đi theo trộm cướp, đi rồi không bao xa, liền thấy dẫn đầu trộm cướp Lục Ca đột nhiên lại lần nữa giơ tay, ra lệnh, Lưu Tam Triệu Lâm, các ngươi dẫn người trước tránh ở âm thầm, đừng phát ra một chút thanh âm, muốn cho bọn họ cho rằng chúng ta đều lui lại. Trung quanh mấy đại trộm cướp ánh mắt sáng lên, hiển nhiên loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên làm, lập tức từng người lánh một đội người, lặng yên núp vào. Khúc Huynh Mặc xem ở trong mắt, đem tin tức truyền lại cấp mặt khác ba người. Chỉ chốc lát sau, Phong Ninh truyền đến tin tức, chỉ có một chữ, sắt. Chương 236 ám sát trộm cướp. Mấy cái đại trộm cướp đều là Linh Văn Kỳ Tu Vi, nếu bọn họ tụ tập ở bên nhau, trừ phi chỗ tối lâu quân độ ra tay, nếu không Khúc Huynh Mặc bốn người chỉ có trốn phân. Nhưng hiện tại bất đồng, trộm cướp Lục Ca làm mặt khác mấy người mang theo tiểu trộm cướp nhóm tách ra trốn tránh, vừa lúc thích hợp bọn họ từng cái đánh bại. Tàn sát dân trong thành việc bọn họ có thể xem qua liền quên, nhưng truy thuyền chi thủ, không thể không báo. Khúc Huynh Mặc theo đuôi trong đó một nhóm người, nhìn bọn họ trốn vào phụ cận phòng ốc nội, lập tức thúc giục Phù Văn đem vị trí cáo chi mặt khác ba người. Qua không đến nửa khắc, Mặc Diệc Nhiên trước hết lại đây, rồi sau đó là Phong Ninh cùng Viên Thanh Thanh. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Phong Ninh âm lánh mở miệng, mặt khác hai người sắc mặt cũng thật không tốt. Xem qua trong thành thảm tượng sau, không phải ý chí sắt đá người, rất khó duy trì được bình thường bình tĩnh trầm ổn. Khúc Huynh Mặc đảo qua ba người, đem phía trước nhìn đến cảnh tượng nói một lần, tổng cộng 17 người, trong đó dẫn đầu đại trộm cướp thực lực vì Linh Văn Kỳ, những người khác không thua kém hóa Linh Ngũ Giai. Không thua kém hóa Linh Ngũ Giai. Viên Thanh Thanh kinh hô, đôi mắt đều tựa trừng lớn một vòng, chúng ta tu vi nhược với bọn họ, có thể giết được sao? Tu vi không đại biểu thực lực, huống chi chúng ta ở trong tối bọn họ ở mình, chỉ cần không kinh động những người khác, chưa chắc không thể đưa bọn họ giải quyết rớt. Huống chi Phong Ninh liếc mắt Khúc Huynh Mặc, trong mắt khác hàm ý vị, liền tính kinh động những người khác cũng không quan trọng. Khúc Huynh Mặc đuôi lông mày nâng hạ. Có lâu quân độ đang âm thầm, đừng nói kinh động những người khác, chính là toàn bộ thành trì Huyền Phù Châu trộm cướp cùng nhau thượng, cũng tiếp không được lâu quân độ một kích. Nàng cười một cái, tiếp nhận lời nói. Đúng vậy, tu vi không đại biểu thực lực. Liên tính đánh không thắng, chúng ta còn có thể hạ dược. Khúc Huynh Mặc phiên tay cầm ra tam túi thuốc bột cùng với tương ứng giải dược. Này thuốc bột chỉ cần hút vào một chút, đừng nói hóa linh kỳ, chính là linh văn kỳ cũng mơ tưởng phản kích. Chúng ta trước phục giải dược, âm thầm đem thuốc bột thổi vào phòng gian, ma vượng bọn họ lại hạ sát thủ, như thế liền có thể vạn vô nhất thất. Ba người kinh ngạc hạ, biểu tình rốt cuộc mang lên vài phần vui mừng. Khúc Huynh Mặc sư từ Vân Trấn, độc vượng cá biệt người kia còn không phải nhẹ nhàng. Bọn họ ăn vào giải dược, tiếp thuốc bột. Phong Ninh đề nghị nói, ta cùng Mặc Diệc Nhiên sư huynh một đội, phụ trách bên trái trong viện người, Thanh. Viên sư muội cùng Mặc Nhiên sư huynh một đội, giải quyết chung quanh tiểu trộm cướp sau, lại cùng nhau đối phó kia Linh Văn Kỳ trộm cướp. Khúc Huynh Mặc gật đầu, đối này không có ý kiến, đang chuẩn bị xuất phát. Mặc Diệc Nhiên lại đột nhiên ra tiếng, chờ một chút. Ba người đồng thời vọng qua đi. Hắn chần chờ một lát, vẫn là từ trong túi chữ vật khác lấy ra mấy chương bùa chú. Này đó bùa chú cùng phía trước bất đồng, bề ngoài là tiếp cận trong suốt tuyết sắc, này thượng họa đầy phức tạp phù văn. Khúc Huynh Mặc ánh mắt tức khắc căng thẳng, thiếu chút nữa không nhịn xuống lập tức ra tay. Đây là khúc gia không gian bùa chú. Mặc Diệc Nhiên âm thầm lưu ý Khúc Huynh Mặc biểu tình, đôi lông mày nắm thật chặt, tổng cảm thấy đối phương tựa hồ biết này bùa chú. Hắn đốn hạ, giải thích nói, đây là không gian bùa chú, nếu là có nguy hiểm trực tiếp sử dụng này bùa chú chạy trốn, nó có thể mang các ngươi thuấn di đến trăm dặm ở ngoài. Viên Thanh Thanh cùng Phong Ninh hai người không cảm giác ra cái gì, một người tiếp nhận một chương. Đến phiên Khúc Huynh Mặc khi, Mặc Diệc Nhiên trực tiếp đem bùa chú thu trở về chưa cho nàng, đánh cái thủ thế, trước một bước chiều trộm cướp ẩn thân xá viện lóe đi. Viên Thanh Thanh há miệng thở dốc muốn nhắc nhở. Khúc Huynh Mặc trong lòng hiểu rõ, không thèm để ý mà chụp hạ Viên Thanh Thanh bả vai, đi thôi. Viên Thanh Thanh đầy mình nghi hoặc, thấy Khúc Huynh Mặc bản thân cũng chưa để ý, cũng chỉ hảo đuổi kịp. Hai người tiến vào xá trong viện, cộng có dấu 7 tên trộm cướp, phân biệt tránh ở 3 cái trong phòng. Khúc Huynh Mặc cùng Viên Thanh Thanh nương nặc thân phù, không có phát ra một chút thanh âm mà tiến vào trong viện. Nặc thân phù đem người sử dụng sở hữu hơi thở giấu đi, chẳng sợ thần thức quét tới đều không nhất định có thể phát hiện. Khúc Huynh Mặc đánh cái thủ thế, ý bảo Viên Thanh Thanh chú ý tả hữu, chính mình tắc lặng lẽ kệ ra cửa sổ, tiểu tâm kéo ra một cái khe hở, đem thuốc bột thổi nhập phòng trong. Hai người ở ngoài cửa sổ đợi tiểu một lát, Khúc Huynh Mặc làm Viên Thanh Thanh tiếp tục canh giữ ở bên ngoài, chính mình tắc lặng yên không một tiếng động mà kéo ra cửa sổ phiên đi vào. Ba gã trộm cướp đĩnh đặc mà nằm ở trong phòng, không hề phòng bị mà bị Khúc Huynh Mặc thuốc bột mê choáng. Nàng đi vào một người thưởng bọn họ một đao, còn đem bọn họ bên hông đựng túi chứa vật thu, như nhau bọn họ đối đai trong thành ba cánh. Có Khúc Huynh Mặc cung cấp thuốc bột, sự tình tiến triển đến phá lệ thuận lợi, không đến 15 phút, bốn người liền đem này một đám trộm cướp đủ số giải quyết. Đừng nói bị bọn họ phát hiện, liền phản kháng cũng chưa gặp được. Bốn người tin tưởng tăng gấp bội, bắt đầu quét tìm mặt khác trộm cướp, rốt cuộc ở sắc trời sáng ngời lên trước, đem tuyệt đại đa số trộm cướp rửa sạch sạch sẽ, chỉ có dư lại trộm cướp Lục Ca Sở mang kia một nhóm người mã không có giải quyết. Này không phải Khúc Huynh Mặc đám người muốn cố ý lưu lại trộm cướp Lục Ca mệnh, mà là sắc trời đã đại lượng, thái dương đã dâng lên, bọn họ tìm không thấy cơ hội ám sát. Bên kia, Nô gia người nơm nớp lo sợ ăn hơn phân nửa cái buổi tối, chờ thiên phóng lượng còn không có nhìn đến trộm cướp nhóm thân ảnh, may mắn còn tồn tại nhân tâm tư liền sinh động lên. Đương Nô gia công tử phái ra đi xem xét hạ nhân bình yên trở về, những người khác liền rốt cuộc ngồi không yên, ồn ào phải về nhà đi xem, hy vọng thân nhân vẫn có thể may mắn còn tồn tại, hoặc là trong nhà đáng giá đồ vật có thể nhiều ít lưu lại một chút. Nô gia người cũng không hảo ngăn lại. Người sống sót liền tiếp mà chạy ra Ngô phủ. Có thể thu võng, thông chi những người khác lại đây. Trộm cướp Lục Ca nhìn Ngô gia cổng lớn không ngừng ra tới người, khoe miệng câu ra một mặt tàn khốc cười lạnh. Phía sau tiểu trộm cướp lĩnh mệnh, lặng yên đi xuống thông chi mặt khác che giấu lên người. Bên trong thành người sống sót hãy còn không biết tử thần gần trong gang tấc, đương nhìn đến rách nát gia viên cùng chết thảm thân nhân khi, ai không được lên tiếng khóc giống. Nô gia công tử bắt đầu nghe được tiếng khóc truyền đến, còn dọa nhảy dựng, tưởng trộm cướp lại về rồi, sau lại biết được là bên trong thành tồn tại ba tánh ở khóc giống gặp nạn thân nhân, tức khắc yên lòng. Hắn đẩy ra hạ nhân, một mình xoay người chiều nhà chính đi đến. Tỷ, vị kia cao nhân tỉnh không? Nô gia công tử đẩy ra cửa phòng, còn chưa gặp người trước giường này thanh. Mép giường ngồi nữ tử nghe được thanh âm, quái giận mà quay đầu lại trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Thanh âm điểm nhỏ, công tử đang ở nghỉ ngơi. Nô công tử rụt hạ cổ, bước chân nhẹ nhẹ, thực mau lại lộ ra vẻ mặt ý cười, nhanh chóng đi vào, những cái đó cường đạo đều đi rồi, chúng ta an toàn. Người cao giai bùa chú chính là trên giường người này cấp. Có thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gậy hắn báo tin lời nói. Nô gia công tử biến sắc, phiên tay nặn ra bùa chú, đang muốn quát hỏi, thủ đoạn đột nhiên đau xót, không đợi hắn phát động bùa chú. Một cổ cự lực đột nhiên đè xuống. Phúc! Nô gia công tử lập tức phun ra một búng máu, thật mạnh quỳ xuống, méo bùa chú nương tay rũ xuống tới, ầm ầm ngã xuống đất. Nhị đệ. Mép giường ngồi nữ tử bỗng nhiên đứng dậy. Bên ngoài hạ nhân nghe được tiếng vang, vội vàng vọt vào tới, vừa thấy trong phòng đứng trộm cướp, sắc mặt soát địa trắng. Trộm cướp Lục Ca không biết khi nào vào phòng, liền đứng ở Ngô gia công tử thi thể bên, mà trong tay hắn chính thưởng thức, vừa mới còn ở Ngô gia công tử trong tay bùa chú. Chương 237 trong lúc ngủ mơ chết đi là loại hạnh phúc. Kêu to cùng kêu cứu tương tục từ bên ngoài truyền đến. Có hạ nhân vội vã nhảy vào trong phòng, còn không có thấy rõ trước mắt cảnh tượng, liền hô to, nhị thiếu gia, những cái đó cường đạo lại tới. Tự tạp ở trong cổ họng, vọt vào tới hạ nhân đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngơ ngác nhìn trong phòng đảo tử thi, cùng với đứng ở thi thể trước trộm cướp Luka. A sơ qua, kia hạ nhân chợt kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh trước hắn một bước tiến vào mấy người run rẩy chân. Sắc mặt trắng bệnh mà nhìn phía phòng trong Ngô gia tiểu thư, không dám động, cũng không động đậy. Cùng lúc đó, trước một buổi tối may mắn còn tồn tại ba tánh nghe được kêu to sau, liền hoảng loạn mà chiều Ngô gia chạy đi, chút nào không biết kia sớm đã không phải bọn họ cảng tránh gió, ngược lại là đi thông U Minh con đường. Buôn ở phía trước người đã nhìn đến Ngô gia đại môn, trong mắt trào ra hy vọng, hắn liền phải vọt vào bên trong. Đã có thể vào lúc này, một phen đại đao đột nhiên từ bên cạnh chém ra, đem chạy tới người chạm thành hai đoạn. A a a, thân thể cắt đứt người lạnh giọng kêu thảm thiết, trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình nội tạng rơi xuống đầy đất, lại còn không có lập tức chết đi. Ra tay trộm cướp từ chỗ tối nhảy ra, trong tay Ninh còn ở lấy máu dao nhỏ, nhìn trước mắt bò sắt lăn lộn người, cười đến phá lệ vui sướng. Vọt tới ba cánh sắc mặt trắng bệnh, xoay người muốn chạy. Phía sau cũng chạy ra vài tên Ninh đao trộm cướp. Trao phúng mà nhìn bọn họ, cho các ngươi trong lúc ngủ mơ chết đi, các ngươi cố tình muốn phản kháng, xem đi, hiện tại biết trong lúc ngủ mơ chết đi hạnh phúc đi. Ta cũng cho rằng trong lúc ngủ mơ chết đi là loại hạnh phúc đâu. Kia trộm cướp trào phúng vừa ra, liền có thanh âm tiếp đi lên. Ai? Nô ra trước cửa thủ trộm cướp biến sắc. Một cây kim sắt sợi tơ chợt cuốn tới, ở hắn còn không có tới kịp phản ứng trước, đột nhiên một xả. A. Kia trộm cướp tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, trên cổ kim tơ tằm buộc chặt, lạc đến hắn phun ra đầu lưỡi, liền trong mắt đều dần dần bố thượng huyết sắc, thống khổ đến cơ hồ muốn tạc nước ngực. Ai? Mặt khác người chợt cảnh giác. Người xem chỗ nào? Hơi lạnh tiếng nói bỗng nhiên trong người trước vang lên. Phúc! Kia trộm cướp mới nhìn qua, trong tay đao còn không có giơ lên, trường kiếm đã là từ hắn ngực xuyên thấu. Dư lại trộm cướp đề đao. Nhưng lại vô pháp tỏa định công kích người nơi, còn không có tới kịp có điều phòng ngự, mấy chương công kích bùa chú đột nhiên vứt ra. Phanh! Phanh phanh phanh! Đây là Huyền Thiên Tông chia tinh anh đệ tử Lương Đồng chi nhất, là trung giai hạ phẩm công kích bùa chú, uy lực so ra kém Ngô gia công tử trong tay cao giai bùa chú, nhưng thắng ở lượng nhiều, đối phó này đó hóa linh kỳ trộm cướp dư giả. Bất quá một lát, Ngô gia trước cửa thủ trộm cướp liền bị rửa sạch không còn. Nguyên bản đã bị trộm cướp dọa đến sắc mặt trắng bệnh ba cánh, nhìn đến này mạc, lập tức quỳ xuống, hoảng sợ đến liền lời nói đều phun không ra. Khúc Khuynh Mặc liếc qua phía trước người, viên sư muội, ngươi lưu lại chăm sóc những người này, chúng ta đi đối phó mặt khác trộm cướp. A, bị điểm đến danh viên thanh thanh chố mắt hạ, thực mau phản ứng lại đây, nga, tốt. Có nguy hiểm trực tiếp dùng không gian bùa chú rời đi. Nàng không quên dặn dò một tiếng, nhanh chóng lược tiến Ngô ra. Phong Ninh cùng Mạc Diệp Nhiên đuổi kịp. Nô gia nội cũng có không ít trộm cướp đang ở đốt giết cướp bóc, Khúc Khuynh Mặc ba người trực tiếp vứt ra bữa chú, liền thuốc bột cùng linh kỹ cũng chưa dùng, liền đem cướp sạch tiểu trộm cướp rửa sạch sạch sẽ. Duy thừa cuối cùng đại trộm cướp còn chưa rửa sạch. Khúc Khuynh Mặc ba người tập hợp, lặng yên chiều Ngô gia tiểu thư nơi sân chạy đi. Phong nội, trộm cướp Lục Ca thưởng thức trong tay bữa chú, tuy là thú vị mà nhìn mép giường ốm yếu nữ tử. Trên giường nằm chính là người nào, vì cái gì sẽ có loại này cao giai bừa chú? Phi! Ngươi giết chúng ta thiếu gia, còn muốn biết nguyên công tử thân phận. Nam mơ đi! Nha hoàn đỡ ho khan không ngừng tiểu thư, oán hận trừng qua đi. Cửa chỗ run rẩy chân hạ nhân nghe vậy, sắc mặt càng trắng vài phần, sợ này cường đạo một cái tức giận, trực tiếp chụp chết bọn họ. Cũng may, trộm cướp Lục Ca không có lập tức động thủ, chỉ là khoe miệng cười lạnh hơn vài phần. Họ Nguyên. Nói như vậy hắn không phải các ngươi bên trong phủ người. Khu khu khu Ngô gia tiểu thư ho khan, đôi mắt đỏ bừng mà đảo qua đệ đệ thi thể, cố nén nước mắt, các ngươi nghĩ muốn cái gì lấy đi đó là, hà tất đả thương người tánh mạng. Ta Ngô gia tuy rằng không cường, nhưng thượng có huynh trưởng cùng thúc phụ ở trong triều nhậm chức, sẽ không sợ ta huynh trưởng cùng thúc phụ trở về trả thù. Trả thù. Bất quá là vòm trời vương triều tiểu la lâu, cũng muốn trả thù chúng ta Huyền Phụ Châu. Trộm cấp Lục Ca lạnh lùng, liếc qua ốm yếu tiểu thư liếc mắt một cái, nói ra trên giường người này thân phận, ta có thể cho ngươi một cái thể diện cách chết. Nguyên công tử thân phận tôn quý. Khu khu khu, há là ngươi có thể Ngô gia tiểu thư nói không được hai câu, lại thật mạnh hò khăn lên. Không biết sống chết. Trộm cấp Lục Ca khẽ hừ một tiếng, chiều bên cạnh đứng Ngô gia hạ nhân nhẹ nhàng vung tay lên. Linh Văn Kỳ tu vi thổi quét mà đi, liền phải đem mấy người đương trưởng chém giết. Nô gia hạ nhân trừng lớn đôi mắt, trong lòng muốn chạy trốn, nhưng tay chân lại không chịu khống chế. Mắt thấy kia lực lượng liền phải đánh chung mấy người. Mấy cây thon dài kim tơ tầm lặng yên cuốn lấy mấy người thủ đoạn, ra bên ngoài một xả. Phanh! Linh lực ở trước cửa nổ tung tới, mặt đất vỡ ra một lỗ hổng. Người nào? Trộm cấp Lục Ca hai mắt dùng mình, thần thức tản ra tới. Nhưng bên ngoài cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy Ngô gia hạ nhân bị cứu đi, đều phải hoài nghi vừa mới phát sinh sự tình. Khúc Huynh Mặc ba người không có ra tiếng, Mặc Diệc Nhiên sở chế nặc thân phù bất phàm, chẳng sợ Linh Văn Kỳ cao thủ đều không thể phát giác bọn họ nơi. Nếu không ra, vậy đừng trách ta không khách khí. Trộm cấp Lục Ca ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía trước giường đứng chủ tớ hai người, không hề thương tiếc mà một trường đánh. Nay trường tuy rằng chưa dùng tới toàn lực, nhưng muốn chủ tớ hai người mệnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Khúc Huynh Mặc ba người ẩn ở bên ngoài, phía trước Ngô gia những cái đó hạ nhân là dựa vào ở cạnh cửa mới thuận tay cứu ra. Này Ngô gia chủ tớ hai người thân ở bên trong, bọn họ cho dù có nghĩ thẩm cứu cũng cứu không tới. Mắt thấy kia một trưởng liền phải chụp chung Ngô gia tiểu thư, Khúc Huynh Mặc đang muốn kêu lâu quân độ cứu người, phòng trong màn đột nhiên sốc lên. Một chương công kích bùa chú ném ra tới. Đó là tương đương với độ huyền kỳ tu giả công kích, trộm cấp Lục Ca kinh hãi, lập tức lẹ ra ngoài phòng. Vâng! Bùa chú nổ tung tới, đem toàn bộ nhà ở, liên quan bên ngoài sân đều cùng bị hủy đi. Khúc Huynh Mặc đám người tránh ở bên ngoài, nếu không phải chạy trốn kịp thời, chỉ sợ cũng muốn bị cuốn vào này công kích nội. Độ huyền kỳ công kích, tuyệt phi bọn họ này đó hóa linh kỳ tu giả có thể kháng. Vừa mới ra tay chính là các ngươi. Trộm cấp Lục Ca ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm lại đây. Ba người tuy rằng né tránh bùa chú lan đến, lại cũng bại lộ hành tung. Khúc Huynh Mặc thân hình hơi cương, Mặc Diệc Nhiên đã chuẩn bị tốt tùy thời lợi dụng không gian bùa chú thoát đi. Chính diện đối thượng Linh Văn Kỳ cao thủ, bọn họ tuyệt không phần thắng. Hừ, nguyên lai là Huyền Thiên Tông món lòng. Trộm cấp Lục Ca mặt tâm trầm, nhận ra bọn họ thân phận. Huyền Thiên Tông tinh anh đệ tử phục cũng không khó nhận. Chương 238 xem như báo thủ. Nơi này không thuộc về các ngươi Huyền Thiên Tông thế lực phạm vi, dám chạy tới xen vào việc người khác, cũng đừng trách ta xuống tay vô tình. Trộm cấp Lục Ca hung ác nham hiểm mà liếc quá ba người, sát khí tràn ra, tạm thời không để ý đến vừa mới ném ra bữa chú người cùng Ngô gia chủ tớ. Khúc Huynh Mặc cười lạnh hạ, các ngươi Huyền Phù Châu trộm cấp công kích ta chờ ở trước. Chúng ta trả thù trở về, như thế nào kêu xen vào việc người khác. Liên tính là, về sau chỉ cần đụng tới các ngươi Huyền Phù Châu nhàn sự, chúng ta liền quản định rồi. Chúng ta công kích trước đây. Trộm cấp Lục Ca có chút nghi hoặc. Đêm qua hắn dẫn người cướp sạch này tòa tiểu thành, cũng không rõ ràng còn có mặt khác đồng bạn, dẫn người âm thầm mai phục Huyền Thiên Tông tàu bay. Hắn thực mau điều chỉnh cảm xúc, ngạo nghệ cười lạnh, hừ. Ba con tiểu con dẹp cũng dám phát ngôn bừa bãi quản chúng ta Huyền Phù Châu nhàn sự. Những người khác nguyện ý tha các ngươi một con ngựa, nhưng không đại biểu ta cũng sẽ như vậy. Nếu dám đến, vậy cho ta chịu chết đi. Lời nói rơi xuống, Linh Văn Đỉnh linh lực đột nhiên nghiền áp lại đây. Trộm cấp Lục Ca vọt đến Khúc Huynh Mặc ba người trung gian, trong tay linh lực tụ thành lưỡi dao sắc bén, nhanh chóng thiết lao đi. Ba người kinh hãi, các hiện bản lĩnh buôn đào mở ra. Bọn họ trên người đều có chứa bất đồng phòng ngự loại vật phẩm, chống cự trụ cao cảnh giới uy áp không tính quá khó. A, còn muốn chạy. Trộm cấp Lục Ca cười lạnh, chống rông bước ra một bước, ngay sau đó lại xuất hiện ở Khúc Huynh Mặc phía sau, giơ tay thành đao, đống nhiên chém xuống. Cẩn thận. Phong Ninh kinh hô. Khúc Khuynh Mặc phản ứng nhanh chóng, ở tuyệt đối thực lực trên lệch hạ, bất luận cái gì chống cự đều là dư thừa, nàng có thể làm chỉ có trốn. Khúc Khuynh Mặc tay gian phủ văn chợt lóe, khoảnh khắc thuấn di khai. Trộm cướp Lục Ca cười lạnh lại bước ra một bước, khoảnh khắc đuổi theo Khúc Khuynh Mặc, thậm chí so nàng tốc độ còn muốn mau thượng nửa phần. Khúc Khuynh Mặc kinh hãi, hóa linh tứ giai linh lực kịch liệt chuyển động, thủ đoạn vừa lật, một lá bùa quăng đi ra ngoài. Nay bùa chú ném đến đột nhiên, trộm cướp Lục Ca bắt đầu cho rằng chỉ là bình thường công kích bùa chú, chờ kêu bùa chú nổ tung tới, suy nghĩ muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Vâng! Bùa chú nổ tung tới, phù văn trung ẩn chứa lực lượng, so với phía trước trên giường người vứt ra cao dài công kích bùa chú càng cường. Kia lực lượng, không nói chính diện bị đánh sâu vào trộm cướp Lục Ca, ngay cả Ngô Phủ đều có một nửa tại đây đánh xuống hóa thành cho tàn. Nếu không phải lâu quân độ đang âm thầm che chở, Khúc Khuynh Mặc đột nhiên vứt ra này bùa chú, sợ là liền nàng chính mình đều phải bị lan đến. Đây là Vân Thất để lại cho nàng bùa chú, lấy Khúc gia chế phù pháp luyện chế bùa chú, so giống nhau cao giai bùa chú còn mạnh hơn thượng vài phần. Thanh! Mặc Nhiên, ngươi không sao chứ? Bùa chú lực lượng còn chưa hoàn toàn tan đi, Phong Ninh lo lắng thanh âm trước chuyển tới. Lâu quân độ lực lượng thu hồi, lại lần nữa ẩn vào âm thầm. Khúc Khuynh Mặc nhìn bị nàng một kích hủy diệt sân, âm thầm liễu lưới. Vân Thất cho nàng đùa chú thời điểm nhẹ nhàng thật sự, nhưng chưa nói quá lực lượng sẽ như vậy cường. Ta không có việc gì. Nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng đáp lại Phong Ninh dò hỏi. Trong viện lực lượng rốt cuộc tan đi, Phong Ninh cùng Mặc Diệp Nhiên từ ngoại buôn tiến vào. Phong Ninh còn hảo, nhìn đến nàng không có việc gì sau liền yên lòng. Mặc Diệp Nhiên sắc mặt cổ quái vài phần, trong mắt có không hòa tan được cảnh giác cùng nghi hoặc. Nay bùa chú còn hảo thuyết, ở sử dụng bùa chú trước, Khúc Khuynh Mặc còn sử dụng qua phù văn, kia thành thạo vẽ bùa bộ dáng hiển nhiên cũng là một người phù tu, thả phù văn tạo nghệ còn không cạn. Khúc Khuynh Mặc tự nhiên cũng biết hắn ở đề phòng cái gì, còn không có tưởng hảo muốn như thế nào mở miệng, bên kia trước truyền đến một trận ho khan, ngay sau đó là Ngô gia tiểu thư lo lắng thanh âm, Nguyên công tử ngươi thế nào, thương thế cần phải khẩn. Đứng ở chỉ còn một cái hố sâu đình viện, ba người đồng thời theo tiếng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện liền toàn bộ sân đều bị bùa chú công kích đến hôi phi yên diệt, kia Trương Nguyên bản ở trong phòng giường, cùng với mép giường đứng Ngô gia chủ tớ hai lại bình yên vô sự. Khu khu khu trên giường người cũng không có lập tức trả lời, ho khan thanh nhất thời dừng không được tới. Khúc Khuynh Mặc đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, biết giường nội người là bị nàng vứt ra bùa chú lan đến gần. Người này trong tay có cao giai bùa chú, lại có thể ở cao giai bùa chú bùng nổ khi bảo vệ Ngô gia chủ tớ hai người, thực lực tất nhiên bất phàm. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hô thanh, uy. Ngô gia chủ tớ hai người cả kinh, cảnh giác mà nhìn qua. Khúc Khuynh Mặc không có dư thừa nói, giơ tay ném bình dược qua đi, này dược có thể tạm thời ổn định hắn thương thế. Nha hoàn vội vàng đem dược tiếp được, ngây thơ nghi hoặc mà nhìn nhìn nhà mình tiểu thư, lại nhìn nhìn dược. Nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Vẫn là Phong Ninh đi phía trước một bước, nhẹ giọng nói, bên trong thành trộm cướp đã bị rửa sạch sạch sẽ, Huyền Phù Châu người các ngươi tạm thời không cần lo lắng, nhưng vì an toàn khởi kiến, các ngươi vẫn là mau chóng xử lý nơi này sự, đổi cái thành trì an cư đi. Đa tạ ba vị công tử ra tay tương trợ. Khu khu Ngô gia tiểu thư trước hết phản ứng, nhu nhu mà không người hành lễ. Khúc Khuynh Mặc ba người ai cũng không để ý này đó, vây vây tay, từ bị hủy hư sân ra tới. Mặc sư huynh, các ngươi không có việc gì đi. Canh giữ ở bên ngoài Viên Thanh Thanh vừa thấy ba người ra tới, lập tức đón nhận đi. Phía trước kia hai tiếng thật lớn động tĩnh, sợ tới mức nàng sắc mặt trắng bệnh, sợ ba người đi vào liền ra không được. Chúng ta không có việc gì. Khúc Khuynh Mặc cười một cái, tả hữu nhìn mắt. Phát hiện phía trước bị bọn họ cứu tới người sống sót đã không thấy bóng dáng. Viên Thanh Thanh theo nàng tầm mắt nhìn mắt, thực mau giải thích nói, những người đó bị bên trong truyền ra động tĩnh dọa chạy. Ba người hiểu rõ, phía trước kia hai chương cao giai bùa chú trước sau dùng ra, động tĩnh xác thật dọa người. Nhưng có hỏi đến nơi này là địa phương nào? Thuộc về kia phương thế lực phạm vi? Mặc Diệc Nhiên đặt câu hỏi. Bọn họ bận việc một buổi tối, còn không biết nơi này đến tột cùng là chỗ nào. Ta hỏi qua, những người đó nói nơi này là vòm trời vương triều nhị cấp tiểu thành, phong thành, ly gần nhất một bậc đại thành không xa, lấy chúng ta cước trình đại khái 2 ngày là có thể đến. đại thành có đi hướng cửu kiếm thành tàu bay, phải về tông môn nói, chúng ta đến đi trước kiếm linh phong hạ cửu kiếm thành, từ cửu kiếm thành ngồi tàu bay hồi tông môn dưới chân tuyên thành. Kiếm linh phong, mãi linh hoạt kỳ ảo giới bảy đại môn phái chi nhất, này môn phái hạ cửu kiếm thành mãi môn phái trực thuộc, cùng huyền thiên tông dưới chân tuyên thành cùng loại. Bốn người ở cửa thương lượng hạ, liền chuẩn bị đi hướng cách nơi này gần nhất đại thành trì, còn chưa đi xa, phía sau đột nhiên truyền đến kêu to, vài vị công tử thỉnh dừng bước. Khúc Huynh mặc mấy người dừng lại bước chân, quay đầu lại xem qua đi. Liền thấy Ngô gia tiểu thư nha hoàn vội vã đuổi theo, đang muốn nói chuyện khi, kinh ngạc nhìn mắt Viên Thanh Thanh, tựa kinh ngạc bọn họ bên trong thế nhưng còn có nữ đệ tử. Nàng thực mau lại phục hồi tinh thần lại, vài vị xin dừng bước, tiểu thư nhà ta thỉnh vài vị vào phủ một tự, còn muốn đa tạ vài vị cứu giúp tri ân. Phong Ninh liếc quá ba người, thấy bọn họ không nói gì tính toán, liền đứng ra đáp lời, không cần, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, thả Huyền Phù Châu trộm cướp cùng chúng ta mấy cái cũng coi như có chút thù hận, này với chúng ta mà nói cũng coi như là báo thù. Chính là nha hoàn ánh mắt nhìn phía Khúc Huynh Mặc, rụt rè nói, nguyên công tử cũng tưởng thỉnh vị công tử này vào phủ một chuyến. Chương 239 Hàn Ý Giới, Nguyên Gia Nguyên Kiêu. Ba người hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu rõ. Viên Thanh Thanh chưa đi đến sân trải qua kia chàng chiến đấu, không biết cái gì nguyên công tử. Khúc Huynh Mặc ba người tắc rõ ràng này tiểu thành nội ban đầu xuất hiện cao giai bừa chú, chính là xuất từ này nguyên công tử tay. Nếu không phải này cái gọi là nguyên công tử trên người có thương tích, chỉ sợ đều không cần phải bọn họ ra tay, nguyên công tử một người là có thể giải quyết mãn thành trộm cướp. Ba người lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt, muốn nói đối này nguyên công tử không có tò mò là giả. Một khi đã như vậy, chúng ta qua đi nhìn một cái. Khúc Huynh Mặc dò hỏi. Phong Ninh cùng Mặc Diệp Nhiên không có phản đối, Viên Thanh Thanh càng là không lý do cự tuyệt. Vì thế, bốn người đi theo nha hoàn trở về Ngô Phủ. Nô gia phủ đệ ở phía trước chiến đấu hủy đến không sai biệt lắm, cũng may bên trong phủ nhân viên cũng không có quá lớn thương vong, cùng nhau động thủ thu thập ra tiếp khách chính đường vẫn là không thành vấn đề. Khúc Huynh Mặc bốn người đi vào thính đường nội, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên cạnh nhắm mắt ngồi tuổi trẻ công tử. Nay công tử quần áo tinh xảo, dung mạo tuấn lãng, chẳng sợ giờ phút này nhắm mắt lại, cũng như cũ nhưng nhìn ra quanh thân khí thế, hoàn toàn không phải bực này tiểu thành người có thể có. Nghĩ đến, vị này chính là cái gọi là nguyên công tử. Nô gia tiểu thư thấy bốn người tiến vào, trước nhu nhược mà chiều bọn họ hành lễ, mặt mày gian còn có đại nạn sau tiểu tụy cùng bi thống, đa tạ vài vị công tử ra tay cứu giúp, nô bội phía trước nhiều có mạo phạm, còn chưa vài vị công tử thứ lỗi. Nàng theo như lời mạo phạm, hẳn là phía trước Khúc Huynh Mặc cho các nàng dược, lại không lập tức tín nhiệm sự. Khúc Huynh Mặc đối này căn bản không để ở trong lòng, tùy ý mà xua tay, chúng ta bất quá là người xa lạ, có điều phòng bị là hẳn là. Nô bội lại lần nữa không người tạ lỗi, tiếng nói nhu nhu, lần này ít nhiều vài vị ra tay tương trợ, chúng ta phong thành dư lại nhân tài có thể may mắn còn tồn tại. Mấy người bọn họ nếu vào tới, không thể thiếu muốn khách khí một phen. Khúc Huynh Mặc ngồi ở bên cạnh, một bên nghe Ngô gia tiểu thư khách sáo, một bên yên lặng đánh giá kia nhắm mắt điều tức nguyên công tử. Không biết vài vị ân nhân tôn tính đại danh. Phía trước nghe nói, vài vị là đến từ chính hai tông chi nhất Huyền Thiên Tông. Nô bội ngữ khí mềm nhẹ, dung nhan thượng giai, nhưng thật ra rất có bệnh tây thi mỹ cảm. Khúc Huynh Mặc quay lại tới nhìn nàng một cái, xem nàng khí sắc, là bệnh tật ốm yếu khiến cho khí huyết không đủ, không coi là cái gì bệnh nặng. Bốn người đúng sự thật báo danh, nô bội cũng chưa từng có nhiều khách sáo, lễ phép một quá, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lần này thỉnh vài vị vào phủ, gần nhất là cảm tạ vài vị cứu giúp tri ân. Thứ hai, nàng chiêu nhắm mắt điều tức tuổi trẻ công tử nhìn mắt, là tưởng thỉnh Mặc công tử ra tay, trị liệu nguyên công tử thương thế. Bốn người hiểu rõ, Phong Ninh ba người nhìn mắt Khúc Huynh Mặc, không có chen vào nói. Khúc Huynh Mặc cười một cái, này hảo thuyết, ta đến khám bệnh tại nhà cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần cấp đến khám bệnh tại nhà phí liền có thể thỉnh động. Nô bội chố mắt hạ, hiển nhiên là không nghĩ tới Khúc Huynh Mặc sẽ như vậy trả lời. Đối phương phía trước có thể ra tay cứu giúp, lại chủ động cấp ra thuốc trị thương, nàng còn tưởng rằng hắn là tâm địa cực thiện người. Cứu người bất quá là ý nghĩa giả buồn phận, không nghĩ tới thế nhưng còn cần đến khám bệnh tại nhà phí. Mặc Diệc Nhiên yên lặng nhìn, Phong Ninh khỏe miệng nhẹ trọn, Viên Thanh Thanh cũng là cười, đối Khúc Khuynh Mặc này một bộ xem như quen thuộc. Ha, Khúc Khuynh Mặc cười một cái, nô tiểu thư bộ dáng này chính là sợ ta tiền khám bệnh tốt cao. Nô bội thực mau phản ứng lại đây, trên mặt nhu hòa cười, không dám, chỉ cần Mặc công tử có thể trị hảo Nguyên công tử thương thế, vô luận rất cao tiền khám bệnh, chúng ta Ngô gia đều nguyện ý gánh vác. Cái này a, chỉ sợ ta muốn tiền khám bệnh, Ngô gia chi trả không tới. Nô bội sắc mặt lực trầm, cũng may biết có việc cầu người, không biểu hiện ra quá rõ ràng không mừng, như cũ nhu nhu cười, bội biết công tử vài vị thân phận tôn quý, dùng đều là linh thạch đang dược, ta Ngô gia tuy là cái tiểu gia tộc, nhưng cũng tích lũy một chút linh thạch. Nô tiểu thư hiểu lầm, ta cũng không thiếu linh thạch. Khúc Khuynh Mặc mặt hàm mỉm cười mà đánh gãy nàng lời nói. Nô bội ánh mắt không mừng, vẫn là sinh sôi nhịn xuống, cười do hỏi, kia công tử là tưởng. Việc này vẫn là làm Nguyên công tử chính mình tới so đo đi, rốt cuộc thương thế như thế nào, yêu cầu dùng đến loại nào dược vật, Nguyên công tử chính mình hẳn là minh bạch một vài. Khúc Khuynh Mặc cười chuyển hướng ngồi chung người. Nguyên công tử tuy rằng ở nhắm mắt điều tức, nhưng cũng không có cắt đứt ngũ cảm. Nàng lời này, hắn cũng là nghe được. Nguyên Tiêu mở mắt ra tới, ba quang nhàn nhạt, không có quá lớn phập phồng mà nhẹ ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Nguyên công tử Ngô bội nghe được Khúc Khuynh Mặc thoại bản là không mừng, thấy Nguyên Kiêu mở mắt ra tới, lập tức đem ánh mắt đầu qua đi, mang theo dò hỏi cùng quan tâm. Nguyên Kiêu đạm nhiên mà chiều nàng gật đầu, đảo qua trong sảnh mấy người, lại lần nữa ngừng ở Khúc Khuynh Mặc trên người. Mặc công tử lời nói thật là, có thể trị hảo ta thương, phí dụng tất nhiên là không thấp. Hắn tạm dừng hạ, thanh âm ôn nhuận, tại hạ Hàn ỷ giới, Nguyên gia Nguyên Kiêu, không biết Mặc công tử yêu cầu cái gì. Hàn ỷ giới. Mấy người hơi kinh ngạc, nghĩ tới hắn thân phận không bình thường, không nghĩ tới thế nhưng không phải linh hoạt kỳ ảo giới người. Khu Khúc Khuynh Mặc ho nhẹ một tiếng, trên mặt ý cười lực thịnh, Hàn ỷ giới cách nơi này không gần, Nguyên công tử dùng cái gì bị thương nặng tới đây. Nguyên Tiêu cười khổ hạ, qua giới truyền tống trận phát sinh ngoài ý muốn, lúc này mới trọng thương đến tận đây. Khúc Khuynh Mặc bốn người kinh ngạc, nàng buột miệng thốt ra, vậy ngươi thật đúng là mạng lớn a. Truyền tống trận mở ra chính là không gian khiêu dược, cự ly ngắn truyền tống trận chính là ra ngoài ý muốn cũng không quan trọng, nhưng nếu là giới cùng giới chi gian truyền tống thông đạo xuất hiện ngoài ý muốn, kia xác định vững chắc là phải bị cuốn vào thời không loạn lưu chung. Thời không loạn lưu, chí mạng chỉ số tuyệt đối là siêu nhất lưu. Trừ phi là trong truyền thuyết trường sinh cảnh cấp bậc đại lao, những người khác cơ bản một rơi xuống nên bị loạn lưu treo cổ, thi cốt vô tồn. Mặc công tử, nô bội không biết điểm này, nghe được Khúc Huynh Mặc buột miệng thốt ra lời nói, lập tức bất mãn mà kêu một tiếng, ngự khí lực lãnh. Ha, xin lỗi, lanh mồm lanh miệng. Khúc Huynh Mặc chắp tay tạ lỗi. Nguyên Tiêu khẽ lắc đầu, ho khan vài tiếng, đem đề tài xoay trở về, thật là mạng lớn mới may mắn tồn tại, cũng may chữ vật linh khí không hư, hẳn là còn có thể trả nổi Mặc công tử đến khám bệnh tại nhà phí đi. Ha ha ha, này hảo thuyết, ta đến khám bệnh tại nhà tiện nghi thật sự. Chỉ là ta ba vị đồng môn bồi ta tại đây chỉ hoãn chút thời gian, không biết Nguyên công tử nhưng còn có cao giai bữa chú. Không bằng như vậy làm như phí dụng, ta cũng hảo còn một cái nhân tình, tặng cho ta ba vị đồng môn. Khúc Khuynh Mặc nhẹ nhàng cười, nói có sách mách có chứng, đều không tính toán cho người ta Mặc cả cơ hội. Nguyên Tiêu hơi giật mình. Nô bội nhữ mi, này cao giai bữa chú kiểu gì uy lực, Mặc công tử một mở miệng liền phải tam trương. Có phải hay không có chút qua. Khúc Khuynh Mặc không thèm để ý mà liếc lại đây, nô đại tiểu thư là cảm thấy tam trường cao giai bữa chú, còn so ra kém một cái khỏe mạnh Nguyên công tử. Đương nhiên không phải. Nô bội lập tức lật lọng, lời nói vừa ra, lại phát hiện chính mình quá mức kích động, lại lần nữa nhu nhược mà cười cười, xin lỗi, là ta kích động. Thật sự là cao giai bữa chú khó được, Mặc công tử này một mở miệng dọa tới rồi ta. Nói cách khác, chính là chỉ trích Khúc Khuynh Mặc công phu sư tử ngoại bái. Chương 240 đột nhiên tới quen thuộc cảm. Khúc Khuynh Mặc chịu đựng không có trận trắng mắt, ngược lại cười đến càng sán lạ. Nô tiểu thư đại khái là từ nhỏ không bị dọa quá, cho nên mới dễ dàng như vậy bị dọa đến. Nếu là ta nói, này gần chỉ là đến khám bệnh tại nhà phí, còn không tính trị thương linh thảo dược, nô tiểu thư chẳng phải là phải bị dọa ngất xỉu đi. Người Ngô bội thần sắc không mừng. Phía trước chống đỡ trộm cướp thời điểm, không phải còn đã cho các ngươi hai trường cao giai bữa chú sao? Như thế nào tới rồi sư huynh nơi này, liền trở nên dọa người? Chẳng lẽ là sư huynh nhiều muốn một chương? Viên Thanh Thanh khó hiểu mà nhìn nhiều Ngô Bội liếc mắt một cái, nhịn không được nói thầm. Sư huynh chỉ cần tam chương, chúng ta bốn người đều không đủ phân đâu. Phúc! Khúc Huynh Mặc Thiếu chút nữa không nhịn xuống phun cười ra tới, Phong Ninh cùng Mặc Diệp Nhiên cũng không thanh cười. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, bình thường thoạt nhìn nội hướng Viên Thanh Thanh, dối khởi người tới thế nhưng cũng như vậy lợi hại. Ngươi một cái Ngô Bội há miệng thở dốc, vốn định quát lớn nàng một cái nha hoàn nhiều cái gì miệng, nhưng lời nói đến bên miệng lại nghĩ tới bọn họ là đồng môn, không phải chủ tớ. Khu Nguyên kêu ho nhẹ thanh, phòng ngừa bọn họ tiếp tục vì như vậy điểm sự khắc khẩu đi xuống, cười một ngụm ứng, tam trương cao giai bữa chú không tính nhiều, vài vị có thể lưu lại cũng là tình cảm, vừa lúc ta nơi này còn thừa, liền một người một trương đi. Hắn nói, phiên tay cầm ra bốn trương bữa chú, bình tặng qua đi. Đùa chú treo không trôi nổi, vững vàng mà ngừng ở Khúc Huynh Mặc trước người. Khúc Huynh Mặc ánh mắt sáng hạ, đảo không phải vì này cao giai bùa chú, mà là nguyên kiêu đệ bùa chú chiêu thức ấy khống chế. Đùa chú như tờ giấy phiến kinh bạc, muốn ném lại đây dễ dàng, nhưng muốn khống chế được lực đạo, làm bùa chú bị ném lại đây khi, vừa lúc nổi tại nàng trước mặt liền không phải đơn giản như vậy sự. Nguyên công tử thật đúng là khẳng khái. Khúc Huynh Mặc tiếp nhận bùa chú. Qua tay cấp Phong Ninh ba người một người đệ một chương. Cuối cùng, còn không quên chiều Ngô Bội xem liếc thượng thoáng nhìn. Ngô Bội tràn đầy buồn bực, nhưng cố tình không thể biểu hiện ra ngoài, còn muốn bảo trì mỉm cười. Tiếp tiền khám bệnh, nên làm việc. Khúc Huynh Mặc đứng dậy đi hướng Nguyên Tiêu, còn thỉnh công tử vươn tay tới. Nguyên Tiêu theo lời vươn tay cổ tay. Khúc Huynh Mặc đáp thượng mạch đập, lòng bàn tay chạm được đối phương ra thịt khoảnh khắc, một loại thân thiết quen thuộc hữu hảo cảm bỗng nhiên vọt tới. Phảng phất đã nhận thức mấy ngàn vạn năm bạn tốt ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, chờ mong đã lâu, tâm thân toàn hỉ. Nàng trố mắt hạ. Nguyên Tiêu cũng là cả kinh. Hai người nghi hoặc mà ngước mắt tương đối, cái loại này vui mừng cảm xúc tới đột nhiên, đi cũng nhanh, phảng phất chỉ là bọn hắn ảo giác. Nhưng cái gì ảo giác, sẽ đồng thời tác dụng đến hai người trên người. Khu. Một tiếng ho nhẹ đột nhiên vang lên. Lại không phải vang ở bên tai. Mà là truyền tới nàng thức hải nội. Khúc Huynh Mặc lập tức hoàn hồn, biết đây là Lâu Quân Độ ở nhắc nhở, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên xấu hổ buồn bực, có loại chơi trò mập mờ bị chính quy bạn trai bắt được có quáp. Mặc công tử. Nguyên Tiêu cũng phản ứng lại đây, kỳ quái kêu một tiếng. Hắn như thế nào cảm thấy, người này mặt sau phản ứng có điểm nữ nhi thái. Chờ một lát. Khúc Huynh Mặc gáp xuống vừa mới quái dị cảm, điều chỉnh tâm tình, một lần nữa bắt mạch. Linh lực dọc theo lòng bàn tay độ nhập đối phương trong cơ thể, đem hắn thương thế thăm cái rõ ràng, mày lại nắm thật chặt. Đối phương trong cơ thể loạn thành một đoàn, không nói thiếu chút nữa bị đứt gãy thành tấc kinh mạch, cũng không nói lệch vị trí tổn thương nội phủ, liền chỉ cần là kia cổ rảo thương hắn kỳ quái lực lượng tàn lưu, cũng đã làm nàng liễu lươi khó làm. Khúc Huynh Mặc thập phần nghiêm túc mà ngẩng đầu, ta phát giác, đến khám bệnh tại nhà phí xác thật thu đến rất thiếu. Những người khác đều chú ý bên này. Không nghĩ tới nàng đem nửa ngày mạch, đến ra đích xác thật loại này kết luận. Nô Bội bực đến khí đều thiếu chút nữa không thuận, nặng nề nói, Mặc công tử lời này có ý tứ gì? Hay là còn tưởng cố định lên giá? Khúc Huynh Mặc quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngoài ý muốn dơ dơ lên mi, nô tiểu thư có phải hay không quá kích động, ta chỉ là lời nói thật. Ý gì theo nguyên công tử thương thế, ta này thu phí xác thật rất thiếu. Ngươi chẳng lẽ là Nô Bội nghẹn khẩu khí? Lang băm hai chữ cuối cùng vẫn là không có nhổ ra. Phòng trong mấy người kỳ quái mà liếc nàng liếc mắt một cái, tuy rằng Khúc Huynh Mặc là có chút khai mồm to, nhưng nàng này phản ứng có phải hay không qua. Nguyên Tiêu trị thương, lại vô dụng nàng tiền. Còn nữa, Nguyên Tiêu cái này chính chủ còn không nói chuyện đâu. Nguyên công tử hẳn là biết ta ý tứ đi. Ngươi này thương ta có thể trị liệu hảo, nhưng ẩn chứa ở ngươi trong cơ thể kia cổ lực lượng, ta nhưng vô pháp loại trừ. Khúc Huynh Mặc thu tay lại thối lui tới, đương nhiên, nguyên công tử nếu là cảm thấy dùng ta trị liệu có chút không đáng giá, ta chính là sẽ không đem bùa chú trở về cho ngươi. Lời này còn không phải là buộc người khác tiếp tục dùng ngươi trị liệu sao? Nô Bội môi đỏ giật giật, lại băn khoăn chung quanh người ánh mắt, rốt cuộc là không có mở miệng, chỉ là sắc mặt càng khó nhìn. Mặc công tử có thể thế tại hạ trị liệu thương thế đã đủ để, đến nỗi ta trong cơ thể kia cổ lực lượng. Tại hạ đều có biện pháp loại trừ. Nguyên Tiêu cười nhạt ôn hòa, đối Khúc Khuynh Mặc không có chút nào phản cảm hoặc hoài nghi. Nếu là Khúc Khuynh Mặc nói có biện pháp loại trừ trong thân thể hắn kỳ quái lực lượng, hắn ngược lại muốn hoài nghi nàng y y thuật. Này đơn giản, trị thương gì đó, ta nhất lành nghề. Khúc Khuynh Mặc vỗ ngực bảo đảm, quay đầu chuyển hướng Ngô Bội, phiền thoái Ngô đại tiểu thư không ra một chỗ an tĩnh nơi, nổi lửa dựng bồn tắm, Nguyên công tử yêu cầu thuốc tắm. Thuốc tắm? Ngươi không cần luyện đan. Ngô Bội theo bản năng nói. Khúc Khuynh Mặc ngẩn người, kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta lại không phải đan tu, luyện cái gì đan? Ngươi không phải đan tu. Ngô Bội kinh ngạc thanh âm đều thay đổi điều. Trong phòng tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn về phía nàng, không hiểu lắm nàng này đột nhiên phản kích. Trên thế giới này lại không phải chỉ có đan tu mới có thể trị bệnh cứu người, y tu tại địa vị có lẽ so ra kém đan tu, nhưng cũng không biểu y thuật liền so đan tu thấp. Ngô Bội thu hồi kinh ngạc, bất an mà nhìn mắt Nguyên Tiêu, Nguyên công tử, này. Phía trước Mặc công tử đưa tặng dược vật, cũng đều không phải là đan dược. Đan tu cùng y tu chỉ là xưng hô bất đồng, trị liệu thủ pháp bất đồng, cũng không có cao thấp chi phân. Nguyên Tiêu nói chuyện khéo léo mà ôn hòa. Khúc Khuynh Mặc nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, tức khắc đôi hắn nhiều hai phân hảo cảm, nghĩ hắn thương thế, không để ý tới Ngô Bội kinh ngạc, lấy ra giấy và bút mực viết xuống phương thuốc, đưa qua đi, đây là đầu phó dược yêu cầu linh thảo dược. Nguyên Tiêu vừa không là đan tu cũng không phải y y tu, trên người tự nhiên là không có khả năng có chứa này đó dược liệu, chỉ phải làm ơn Ngô Bội đi làm. Ngô Bội thấy những người khác đều không kinh ngạc Khúc Khuynh Mặc y y tu thân phận, nàng cho dù lòng có bất mãn cũng không trô nhưng nói, chỉ phải tiếp nhận phương thuốc, phân phó hạ nhân đi làm. Nô gia hạ nhân được mệnh lệnh ra cửa. Nhưng không bao lâu, lại vẻ mặt đau khổ trở về tới, trong tay cũng không có dẫn theo dược liệu. Sao lại thế này? Nô Bội bất mãn mà nhìn về phía trở về người. Nô gia hạ nhân túi đầu không dám nhìn chủ nhân nhà mình, dầu dĩ nói, kia hỏa cường đạo đem bên trong thành sở hữu đáng giá đồ vật đều cướp sạch đi rồi, hiệu thuốc. Hiệu thuốc dược liệu cũng bị thu thập, liền dược đồng cùng y sư đều bị giết, nào còn có dược a. Chương 241 cho ngươi mua đường hồ lô ăn. Nô Bội ngẩn ngơ. Sự phát khi nàng tránh ở Nguyên công tử trong khách phòng, cũng không quá rõ ràng bên ngoài thảm trạng, chính là cuối cùng chiến đấu, ở nàng xem ra cũng là hai chương bữa chú liền đủ định rồi, cũng không có rõ ràng nhận thức đến ngay lúc đó tình huống. Có lẽ đối nàng tới nói, lần này tai nạn duy nhất làm nàng khó chịu địa phương chính là đệ đệ đã chết. Giờ phút này đột nhiên nghe được bên ngoài liền dược liệu đều bị cướp sạch đi rồi, lúc này mới nhận thức đến sự tình tai nạn tính. Khúc Khuynh Mặc còn chờ ở bên cạnh, nghe được lời này đột nhiên phản ứng lại đây, à, đều đã quên điểm này. Nàng nói, tay vừa nhấc, dâm một tiếng, mười mấy túi chữ vật từ chữ vật vòng tay chung rất ra tới. Này đó là từ trộm cướp trên người cướp đoạt ra tới túi chữ vật. Các ngươi phong thành giá trị tiền đồ vật hẳn là cũng ở chỗ này, cầm đi kiểm kê đi. Khúc Khuynh Mặc hào phóng mà phất tay. Phía trước cướp đoạt chỉ là nhân tiện, mấy thứ này còn chưa đủ khiến cho nàng tham nghiệm. Bất quá là một cái vương triều hạ nhị cấp thành trì mà thôi, bên trong có thể có cái gì đáng giá. Phong Ninh ba người cũng nhớ lại việc này, sôi nổi đem trộm cướp túi chữ vật lấy ra tới. Nô ra đám người ngơ ngác nhìn, đặc biệt là Ngô Bội. Nhìn Khúc Khuynh Mặc ánh mắt hoàn toàn là không thể tin được. Một cái liền đến khám bệnh tại nhà phí đều phải công phu sư tử ngoan người, thế nhưng bỏ được đưa bọn họ toàn bộ phong thành giá trị tiền đồ vật giao ra đây. Các ngươi kiểm kê hàng hóa khi, nhớ rõ đem mặt khác còn sống bá tánh kêu lên tới, đem mấy thứ này cùng nhau phân, sau đó mau chút rời đi phong thành, Huyền Phù Châu trộm cướp nhưng không ngừng những người này. Khúc Khuynh Mặc hảo tâm nhắc nhở. Nô Bội nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, phân phó hạ nhân kiểm kê làm theo. Nàng không hiểu biết Huyền Phù Châu trộm cướp, trải qua việc này, cũng không tưởng tiếp tục ở phong thành đãi đi xuống. Nàng còn có huynh trưởng cùng thúc phụ ở đại thành, không lo không địa phương đi. Khúc Khuynh Mặc từ trộm cướp túi chữ vật tìm hảo dược liệu, Nô gia hạ nhân cũng ấn yêu cầu không ra một tòa sân, đáp tốt bồn tám. Nàng trước ngao một chậu dược, chờ thủy cút ngay sau, là Nguyên Kiêu cởi quần áo chỉ xuyên một cái quần lót. Hạ đến nước sôi đi. Nguyên Tiêu đối loại này trị liệu phương pháp hơi có kinh ngạc, nhưng cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp liền cởi quần áo đi xuống. Còn hảo Ngô Bội không ở bên cạnh nhìn đến này mà, nếu không lại muốn nghi ngờ Khúc Khuynh Mặc y y thuật. Chờ Nguyên Tiêu phao tiến thuốc tắm, Khúc Khuynh Mặc khác lấy ra ngân châm vì hắn thi châm thuận mạch, đem hắn nửa người trên, thậm chí đỉnh đầu đều cắm đầy ngân châm. Nô bội tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, lập tức liền sợ tới mức kêu ra tiếng tới, à. Mặc nhiên, ngươi đối Nguyên công tử làm cái gì? Khúc Khuynh Mặc hơi nâng hạ đỉnh mày, nhíu mày kỳ quái mà hồi liếc nàng liếc mắt một cái, đương nhiên nói chị thương à, bằng không còn có thể làm gì. Ngươi, chị thương nào có ngươi bộ dáng này? Nô bội mặt mũi trắng bệnh, cắn răng nói, ngươi đây là mượn cơ hội ngược đãi. Khúc Khuynh Mặc ánh mắt nhăn lại, ngữ khí lạnh lùng, ngân châm thứ huyệt khơi thông kinh mạch, hướng dẫn dược lực là nhất cơ sở trị liệu phương thức chi nhất. Nô đại tiểu thư nếu là chướng mắt ta loại này phương pháp, cứ việc gọi người đem ngân châm rút, đánh thức Nguyên công tử, đến lúc đó thương thế tăng thêm, lộng chết người, nhưng đừng tính đến ta trên đầu. Ta nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm, tới thế ngươi thừa nhận. Ngươi Ngô bội tức giận đến ngực phục khởi, thân mình run rẩy, thiếu chút nữa một hơi không đi lên, bị sinh sôi tức chết. Đi theo nàng nha hoàn vội vàng tiến lên, hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Khuynh Mặc liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào cùng tiểu thư nhà ta nói chuyện? Nếu là đem tiểu thư nhà ta khí ra cái tốt xấu, ngươi bồi thường đến khởi sao? Bồi là bồi không dậy nổi. Khúc Khuynh Mặc khỏe miệng lạnh lùng xả hạ, nhưng diệt các ngươi Ngô gia, cũng liền không cần bồi thường đi. Nha hoàn sắc mặt một bạch. Nô bội duỗi tay run run chỉ hướng Khúc Khuynh Mặc, tức giận đến đều nói không ra lời. Khúc Khuynh Mặc không hề hình tượng mà mắt trợn trắng, nếu không phải băn khoăn đây là Ngô gia sân. Nguyên tiêu cái dạng này nàng tránh ra không được, thật đúng là muốn đem này đối chủ tớ hoanh đi ra ngoài, đỡ phải trướng mắt. Nô bội tức giận đến sắc mặt xanh mét, thiếu chút nữa thiếu oxy hôn huyết. Nhưng trung quy là không dám đi loạn chạm vào cắm ở nguyên tiêu trên người ngân châm, cuối cùng chỉ phải ở nha hoàn nâng hạ rời đi, lại cũng không như vậy buông tha Khúc Khuynh Mặc, tiêu hạ nhân lại đây cố ý nhìn chằm chằm. Khúc Khuynh Mặc đối này không có nhiều lời, chỉ phóng xuất ra quanh thân linh lực. Nô gia hạ nhân bất quá ngưng khí kỳ, thấy vậy trực tiếp bị ép tới không dám ngẩng đầu, kia còn có thể hăng hái nói nhiều a. Bên này ngao dược trị thương, bên kia ở Phong Ninh đám người dưới sự trợ giúp, Phong Thành dư lại ba tánh rốt cuộc chia đều trộm cướp nhóm tăng vật. Trong lúc nhất thời, vô luận này đó ba tánh nguyên bản giá trị con người như thế nào, giờ phút này toàn phú đến có thể so với Phong Thành mấy nhà nhà giàu, nguyên bản thành phá ra vong thương tâm lập tức được đến bổ khuyết. Đều không cần Phong Ninh đám người cố ý thuyết minh, sôi nổi đuổi trước khi trời tối tự phát lại đây bái biệt rời đi. Nay thành, sớm tại đêm qua trộm cướp nhóm vào thành sau liền thành tử thành, mỗi nhà mỗi hộ ít nhất đều có như vậy một hai cổ thi thể, bình thường ba tánh kia còn dám ở chỗ này tiếp tục trụ đi xuống. Không nói bọn họ, ngay cả Ngô gia may mắn còn tồn tại hạ nhân ở phân đến tiền tài sau, đều tới tìm quản gia chuộc thân rời đi. Chỉ có một ít bán văn tự bán đức vô pháp rời đi người, còn lưu tại bên trong phủ nghe theo Ngô bội nói. Buổi tối, Khúc Khuynh Mặc cấp Nguyên Kiêu rút châm, một mình một người ở trong phòng phối dược luyện dược. Cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, vẫn là thật sự bởi vì tòa thành này chết quá nhiều người, nàng tổng cảm thấy chung quanh không khí phá lệ lạnh, so hôm qua ám sát trộm cướp khi còn muốn lạnh thượng một cấp bậc. Khúc Khuynh Mặc tả hữu nhìn mắt, cửa phòng nhắm chặt, liền cửa sổ đều không có khai. Nàng nhịn không được lặng lẽ kêu một tiếng, Lâu Quân Độ. Ta ở. Lâu Quân Độ thấp giọng đáp lại. Khúc Khuynh Mặc nghe được trả lời, nguyên bản phát mao tâm, tức khắc yên ổn xuống dưới. Có Lâu Quân Độ ở, đừng nói chỉ là ở tất cả đều là người chết trong thành nghỉ ngơi một đêm, chính là ở vào thây sơn biển máu, cũng như cũ tâm an thần tĩnh. Nàng cười một cái, tiếp tục chế dược. Nhưng thật ra đột nhiên bị nàng kêu một tiếng Lâu Quân Độ có chút không chịu nổi, trị liệu người nọ. Nhưng yêu cầu tùy thân bí cảnh linh dược. Không cần, hắn mới cho 4 chương cao giai bùa chú mà thôi, xứng với ngươi bí cảnh linh dược, ta chẳng phải là muốn mệt chết. 4 chương cao giai bùa chú, đổi thành linh thạch, ít nói cũng muốn hơn 1.000 trung phẩm linh thạch mới có thể đủ giới, chính là đổi thành Huyền Thiên Tông cống hiến điểm, ít nhất cũng muốn 5-600. Này giá cả, thật sự không tính thấp. Nhưng ở Khúc Khuynh Mặc xem ra chính là thấp, lúc trước Lâu Quân Độ cũng là bị thương nặng bị nàng cứu. Thương hảo sau chính là trực tiếp bán mình cho nàng. Khu khu. Khúc Khuynh Mặc lắc lắc đầu, vội đem cái này ý tưởng đuổi ra hải ngoại. Bí cảnh nội Lâu Quân Độ trầm mặc một lát, nhắc nhở nói, 4 chương đùa chú, không bao gồm linh thảo dược, ngươi có thể tăng giá. Khúc Khuynh Mặc một đốn, ánh mắt sáng hạ, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên điểm này, ta có thể ở linh thảo dược thượng lại kiếm hắn một bút. Chờ đến mặt sau có thể nắm giữ trong thân thể hắn kia cổ phá hư thần bí lực lượng sau, ở tiếp tục kiếm hắn một bút. Ha ha, ngươi nhắc nhở đến thật là quá kịp thời, chờ tới rồi đại thành, ta cho ngươi mua đường hồ lô ăn. Kia hương phấn miệng lưỡi, rất có vài phần hống tiểu hài tử hương vị. Bí cảnh nội lâu quân độ khỏe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra lời nói tới, hoàn toàn tĩnh đi xuống. Chương 242 sẽ động thi thể. Đêm khuya phong thành yên tĩnh mà ấm lãnh. Buổi tối thói quen đi tiểu đêm hạ nhân nghẹn không ra mà từ trong phòng ra tới, cũng không dám đi xa, ở ngoài cửa bông ra lưng quần liền phải phóng thích bàng quang nội chất lỏng, đều không màng này vẫn là ở đình viện. Một bàn tay lại vào lúc này đột nhiên đáp thượng bờ vai của hắn, quen thuộc thanh âm vang lên, ngươi là cái nào viện? Ở trong sân tùy chỗ tiểu đó là muốn bị phạt. Đi tiểu đêm hạ nhân quay đầu lại, thần sắc đột nhiên biến đổi, lảo đảo sau này lui hai bước, kêu to ra tới, a, quỷ a. Kia nói chuyện người tức khắc đen xuống dưới, chỉ còn một nửa đầu nhìn càng thêm đáng sợ, ngươi nói ai là quỷ? Ngươi hạ nhân chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất, chưa tức phóng thích chất lỏng nước tiểu một quần. Trong phòng mặt khác người hầu nghe được tiếng vang, vội vàng lao tới, đuổi ở phía trước người vội thanh truy vấn, đã xảy ra cái. A. Người nọ lời nói đến một nửa, tầm mắt chạm được chỉ còn nửa bên đầu người, biến sắc, phanh mà liền đóng cửa lại, dùng phía sau lưng gắt gao đứng vững cửa phòng, sợ kia đổ vật vọt vào phòng trong. Người nói ai là quỷ? Chỉ còn nửa bên đầu người âm trầm đặt câu hỏi, chỉ có một con mắt hạt trâu gắt gao nhìn chằm chằm ngã ngồi trên mặt đất hạ nhân, thần sắc âm trầm mà đáng sợ. Nô ra hạ nhân trắng bệnh sắc mặt, trả lời không ra lời nói. Kia nửa bên đầu người lập tức càng trầm. Trong miệng nước nở, túi người nhào tới, ngươi mới là quỷ, ngươi mới đã chết. Ta còn chưa có chết, ta còn sống. À, nô gia hạ nhân lớn tiếng thét chói tai, sợ tới mức không dám nhìn phát lại đây đồ vật, chân mềm đến càng là vô pháp đứng lên. Mắt thấy kia đồ vật liền phải phát trung hắn, một đạo kiếm quang lặng yên đánh út lại. Phụt! Phát lại đây thi thể tức khắc bị chém thành hai nửa, ruột nội tạng chảy đầy đất, lại cố tình không có một tia máu tươi trào ra. Nô gia hạ nhân ngẩn ngơ. Phong Ninh đã thu hồi trường kiếm, mày gắt gao nhăn. Viên Thanh Thanh nhìn đến tình cảnh này, thanh âm hơi phát run, này, là con rối sao? Chỉ có con rối mới có thể thiếu nửa cái đầu còn có thể nói chuyện công kích, chỉ có con rối mới có thể ở bị bổ ra sau, không thấy nửa điểm vết máu. Mặc Diệc Nhiên nhìn không có ra tiếng. Khúc Huynh mặc ánh mắt hơi trầm xuống, trong đầu hiện lên một cái từ, không. Kia không phải con rối, kia chỉ là sẽ động thi thể. Cái gì? Viên Thanh Thanh chợt quay đầu, trong mắt xuất hiện khủng hoảng. Sẽ động thi thể, kia chẳng phải chính là quỷ. Phong Ninh cùng Mặc Diệc Nhiên cũng thay đổi sắc mặt. A. Nô gia hạ nhân tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên, hắn gắt gao trừng mắt bên chân bị chém thành hai nửa thi thể, hoảng sợ vạn phần, hắn còn ở động, hắn còn có thể động. Bốn người xem qua đi. Liên thấy chém thành một nửa thi thể, một tay bỏ mặt đất còn muốn chụp vào Ngô gia hạ nhân. Khúc Huynh mặc ánh mắt lóe hạ, kim tơ tầm lược hướng thi thể, răng rác một tiếng, đem còn ở ý đồ bỏ đi thi thể sóng vai chặt đứt. Thi thể tức khắc cứng đờ, bị chặt đứt cánh tay còn muốn rời về phía hạ nhân, ngay cả thân thể cũng còn ở mấp máy. Phảng phất giết không chết. Viên Thanh Thanh sắc mặt càng trắng hai phân, này, đây là cái gì quái vật? Như thế nào như vậy đều còn chưa có chết. Nó vốn dĩ chính là chết, còn muốn chết như thế nào? Khúc Huynh mặc thu hồi kim tơ tằm, chuyển hướng Mặc Diệp Nhiên, bình đạm nói, dùng phù lửa đốt đi. Mặc Diệp Nhiên mí mắt động hạ, chưa nói cái gì, giơ tay họa ra một đạo phù văn quăng qua đi. Hô! Phù văn đụng tới thi thể khoảnh khắc lập tức bốc cháy lên. Nhị công tử! Bên này thi thể còn chưa thiêu xong, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ngươi còn chưa có chết. Khúc Huynh mặc bốn người nghe thế thanh, sắc mặt tức khắc biến đổi, đống chốc lược đi ra ngoài. Bên ngoài, nha hoàn đỡ Ngô Bội đứng ở viện môn trước, kinh ngạc xá nhiên mà nhìn cách đó không xa cậu ấm, đầy mặt kinh ngạc. Người nọ quần áo sạch sẽ, trên mặt trắng nõn, bề ngoài nhìn không ra một tia vết thương, nếu không phải phần cổ hiện ra vài giờ thi đốm, liền Khúc Huynh mặc đều thiếu chút nữa cho rằng đây là một cái người sống. A. Tiểu thư, nhị thiếu còn sống, hắn còn sống. Nha hoàn phục hồi tinh thần lại, kích động mà phe phẩy Ngô Bội tay, hoàn toàn đã quên, Nô gia công tử là nàng tự mình chỉ huy người rửa sạch thay áo liệm. Mặc Diệc Nhiên trên tay phủ văn chợt lóe, liền phải lại lần nữa vứt ra. Khúc Huynh Mặc vội vàng ngăn lại, lắc lắc đầu, trước nhìn xem. Mấy thứ này tới đột nhiên, cũng không biết là chuyện như thế nào. Nô gia công tử phảng phất cũng không biết chính mình đã chết, cứng đờ mà khẽ động trên mặt cơ bắp, tựa hồ muốn cười, nhìn qua lại vặn vẹo mà quái dị, ta đương nhiên còn sống, nhưng cái đó cường đạo đâu? Đi rồi không? Nha hoàn bị hắn này quái dị cười doa nhảy, rốt cuộc nhớ lại ban ngày tự mình chỉ huy người thu liệm thiếu chủ tử sự, sắc mặt chợt một bạch, liền thanh âm đều run lên lên, tiểu thư, nhị thiếu này. Thì, nguyên công tử tỉnh sao? Nô gia công tử đánh gãy nha hoàn lời nói nhìn về phía Ngô Bội, tươi cười càng thêm quỷ dị. Ngô Bội theo bản năng mà sau này lùi nửa bước, sắc mặt trắng bệch, ngươi là thứ gì? Ta đệ đã chết. Đã chết. Nô gia công tử thần sắc một âm. Khúc Huynh Mặc đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, cẩn thận. Lời nói còn chưa rơi xuống, liền thấy Ngô gia công tử đột nhiên nhào hướng Ngô Bội, trong miệng âm lãnh mà kêu to, ta không chết, không chết. Các người mới đã chết. Phù hỏa. Khúc Huynh Mặc hô to. Mặc Diệc Nhiên nhanh chóng bước ra, ngọn lửa tức khắc gồm thâu nhào qua đi Ngô gia công tử. Ngô Bội cùng nha hoàn lui lại mấy bước, sắc mặt càng bạch, bị ngọn lửa gồm thâu đồ vật tựa hồ còn ở gào giống, không cam lòng chết đi. Này! Đây là có chuyện gì? Ngô Bội nhìn đệ thi cốt hóa thành cho tàn, lúc này mới rốt cuộc phản ứng lại đây, ngước mắt bước hướng Khúc Huynh Mặc đám người. Này có phải hay không ta nhị đệ, hắn như thế nào lại muốn tới nơi này? Hắn có phải hay không ngươi nhị đệ, không phải nên hỏi chính ngươi sao? Chúng ta lại không quen biết lệnh đệ. Khúc Huynh Mặc liếc trở về. Nô Bội thần sắc lược trầm, tuy rằng bất mãn Khúc Huynh Mặc lúc này đáp, nhưng cũng tìm không ra lời nói tới dỗi, chỉ phải quay đầu phân phó bên người nha hoàn, đi trước đường nhìn xem nhị công tử còn ở đây không quan. Bởi vì bọn họ chuẩn bị ngày mai sáng sớm liền đi. Cũng không có ở chỗ này cấp Ngô gia công tử thiết linh đường, tối nay cũng liền không có người túc trực bên linh cứu. Nha hoàn nghe vậy sắc mặt biến hạ, thật cẩn thận nói, tiểu thư ta sợ. Không nói vừa mới nhìn đến một cái nguyên bản chết đi người, đột nhiên đứng ở trước mặt muốn công kích bọn họ, chính là tầm thường thời gian, muốn một nữ hải tử đi không ai linh đường cũng là một kiện khảo nghiệm. Đi bên trong gọi người bồi ngươi cùng nhau qua đi. Nô Bội lạnh mặt tiếp tục nói. Nha hoàng thần sắc hòa hoãn hạ, đang muốn theo tiếng, phía trước đứng Khúc Huynh Mặc ngước mắt nhìn phía bầu trời đêm, không cần phải đi. A, nha hoàn vi lăng. Nô Bội sắc mặt càng trầm trầm, lại thấy phía trước bốn người đều nhìn phía bầu trời đêm, trên mặt thần sắc không biết là chấn động vẫn là kinh sợ, nàng theo bản năng đi theo vọng qua đi. Rắc. Một tiếng nghẹn ngào tiếng kêu vang vọng bầu trời đêm, mấy chỉ vô đầu loài chim bay trụ phủi cánh tường nổi tại Ngô gia trên không. Mỗi chỉ loài chim bay trên lưng toàn đứng một người trộm cướp. Một người sớm đã chết đi trộm cướp. Chương 243 buôn đảo.